Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 71, cự tuyệt. Là hắn, Cảnh Hồng Xuyên lạnh lùng nói. Ngươi không nhầm chứ? Tuyệt đối không. Chương sơ sơ quy quy a o cả hơn a sơ quy quy nơ gơm. Định như đinh đóng cột. Là ai vậy? Sao lại khiến các ngươi quan tâm đến thế? Hàn sư huyên trầm giọng nói. Trước khi làm xong chính sự, đừng gây rắc rối nữa. Cảnh Hồng Xuyên vội vàng nói. Hàn sư huynh, người còn nhớ các đại trưởng lão muốn chúng ta lưu ý đến vị ngọc phù sư từng bán quang minh phù lục trong chủ phong không? Một giọng nói trầm ổn vang lên. Các ngươi phát hiện ra người này? Vâng, Hàn sư huynh, người này nhất định đang ở gần đây. Chương sơ sơ quy quy a o hơ u v quy quy nơ gơ phấn nói. Tốt, mau tìm hắn. Vị Hàn sư huynh kia ngang nhiên nói. Bất kể hắn là người của phong nào, nếu đã được bá vương phong chúng ta nhìn chúng, vậy cho hắn một cơ hội, cho hắn chuyển qua bá vương phong chúng ta đi. Trong hố sâu, Trình Hạo Thiên thở dài một tiếng, hết sức bất đắc dĩ. Nếu sớm biết trong những người này có Trương Đào, hắn đã sớm cao chạy xa bay rồi. Nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Đưa tay khẽ vồ lên trên đỉnh đầu, tấm ván gỗ liền gãy ra thành từng khúc, mà hắn cũng theo những mảnh vỡ bay tán loạn mà nhảy ra khỏi hố. Tuy cái hố của hắn được che giấu khá cao minh, nhưng nếu bị Trương sơ sơ quy quy a o vâng a quy quy cơ hơn trần, thì những người này chỉ cần tìm kiếm một chút là hắn không thể nào ẩn nấp được nữa. So với bị người ta lôi ra, không bằng tự mình đi ra. Xung quanh có mấy bóng người lói lên. Hai chân Trình Hạo Thiên vừa mới chạm đất đã phát hiện hắn đã bị một đám người bao vây xung quanh mất rồi. Mười người này phản ứng cực kỳ mau lẹ, ngay trong tích tắc hắn nhảy ra đã có bốn người chia ra, đứng phong tỏa toàn bộ đường hắn bỏ chạy. Tốc độ ứng biến bậc này tuyệt đối có thể xưng đến hai chữ tinh anh. Tinh quang trong con ngươi Trình Hạo Thiên lóe lên. Thuật đã được sử dụng. Xung quanh hắn có tất cả 10 người, bao gồm cả Trương Sơ Sơ Quy Quy A O O Sơ Quy Quy. Bên trong, trên người bọn họ không ngờ đều chỉ chớp động hai tầng quang mang, chứng tỏ bọn họ đều là nhị giai tu luyện giả. Nhưng lòng Trình Hạo Thiên lại càng lúc càng trầm xuống, bởi vì hắn còn nhớ rất rõ Trương Sơ Sơ Quy Quy A Quy Quy O Cơ Hơ Y Nơ Hơ là luyện yêu võ giả tam giai. Ở trong 10 người này có 2 người khiến Trình Hạo Thiên đặc biệt cảnh giác. Một là người thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt anh tuấn âm lãnh. Hắn được những người khác đứng bảo vệ xung quanh tựa như trúc tinh phụng nguyệt. Cho dù là người cao ngạo như Cảnh Hồng Xuyên đứng trước mặt hắn cũng trở nên khúm núm, dè dặt. Người còn lại chính là một trung niên nam tử sắc mặt lúc nào cũng sầu khổ, yên lặng đứng sau lưng người thanh niên kia. Tuy nhìn qua thì hắn có vẻ rất bình thường, không có gì lạ, nhưng khi Trình Hạo Thiên nhìn về phía hắn, trong lòng lập tức khẽ run lên, tựa hồ so với người thanh niên kia, hắn là nhân vật còn khủng bố hơn. Người thanh niên hứng thú nhìn Trình Hạo Thiên từ dưới mặt đất nhảy lên. Hắn nhích miệng cười nói. Thật là thú vị. Không ngờ ngươi còn hiểu được thuật ẩn nấp. Nếu không có cái mũi chó của Trương Đào, có lẽ ta cũng không phát hiện ra. Trương giờ giờ quờ quờ a f quờ quờ o cờ u y đầu khom lưng nói. Đa tạ Hàn sư huyên khích lệ. Người thanh niên kia tùy ý phất phất tay, quay mặt về phía Trình Hạo Thiên, kiêu ngạo nơ gơm e cơ hơ đầu lên hỏi. nghe nói ngươi là quang minh hệ ngọc phù sư, có thể luyện chế sinh mệnh phù. Ngươi có thể luyện chế linh quang phù không? Trình Hảo Thiên nhíu mày, không đáp mà hỏi ngược lại. Xin hỏi tôn tính đại danh sư huynh. Người thanh niên hừ một tiếng, nói cho hắn. Cảnh Hồng Xuyên cung kính ớt tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Hảo Thiên, nói: đây là Hàn Thế Hùng, Hàn sư huynh của Bá Vương Phong chúng ta. Vị này là Hách Khuyên thủ Hách sư huynh. Hắn hơi ngừng lại một chút, nói: hiện giờ Hàn sư huynh đã nhìn chút tiềm lực của ngươi, đồng ý cho ngươi bái nhập Bá Vương Phong chúng ta. Ngươi còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Trình Hảo Thiên trong lòng rùng mình. Ở đây ngoại trừ Cảnh Hồng Xuyên và Trương Dơ, Dơ, Quy, Quy, À, O, Dơ, À, còn có 8 người nữa. Nhưng hắn chỉ giới thiệu 2 người. Từ đây có thể thấy được thân phận và địa vị hai người này tuyệt đối hơn xa những người còn lại. Hàn sư huynh tất nhiên chính là người thanh niên tự cao tự đại kia rồi. Còn Hách khuyên thủ Hách sư huynh còn lại chính là nam tử luôn trầm mặc không nói một lời. Trình Hảo Thiên tuy tuyệt đối không muốn phát sinh va chạm với bọn họ, nhưng cũng không muốn tự dưng chịu nhục. Hắn gượng cười, nói: đa tạ hảo ý của mấy vị, nhưng tiểu đệ đã gia nhập một phong khác rồi. Sắc mặt Hàn Thế Hùng lập tức trầm xuống, hắn lãnh đạm nói: ngươi là môn hạ tòa trung phong nào? Có lẽ hắn thấy, sau khi nghe thấy đại danh Bá Vương Phong mà đối phương vẫn còn đảm lượng nói như thế, khẳng định là đệ tử của 10 tòa trung phong còn lại. Trình Hảo Thiên hơi ôm quyền, nói: tại hạ không phải là môn hạ trung phong, mà là môn hạ một phong vô danh thôi. Biểu tình trên mặt mọi người đều rất ngạc nhiên. Sau một lát, Hàn Thế Hùng khẽ cười nói: thì ra là môn hạ phong vô danh, vậy thì tốt rồi. Hắn nhướng mày lên, nói: chắc ngươi cũng biết trung phong và phong vô danh chênh lệch thế nào. Không chỉ mức độ linh khí nồng đậm mà ngay cả đãi ngộ thường ngày giữa hai bên cũng cách biệt như trời với đất. Nếu ngươi là người của một phong vô danh, đợi sau khi ra ngoài, Hàn mỗ sẽ xin ra huyên đích thân đi một chuyến, dẫn người gia nhập Bá Vương Phong. Ngữ khí của hắn mang theo vẻ cao cao tại thượng, giống như đang thi ăn cho người ta vậy. Trong con ngươi Cảnh Hồng Xuyên và Trương Dơ, Dơ, Quy, Quy, À, O, Dơ, Dơ, Quy, Quy, E, lộ một tia đố kỵ. Nhưng bọn hắn cũng không dám lo he câu nào. Hàn Thế Hùng có lẽ chẳng là gì, nhưng đường huyên của hắn chính là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Bá Vương Phong. Chỉ cần một đầu ngón út cũng có thể bóp chết bọn họ hàng vạn lần. Vì thế bọn họ tất nhiên chẳng dám lắm lời. Trình Hảo Thiên nhíu mày, trầm giọng nói: đa tạ hảo ý của Hàn sư huynh. Bất quá cuộc sống tiểu đệ trong phong thật không tệ, tạm thời không có ý định thay đổi sơn môn. Sắc mặt Hàn Thế Hùng trầm xuống, trong mắt thoáng lóe lên một tia âm lãnh, nói: nể mặt còn không biết xấu hổ. Hừ, nghe nói lần trước ngươi đả thương đệ tử Bá Vương Phong chúng ta, chẳng lẽ ngươi tưởng đệ tử Bá Vương Phong chúng ta muốn đánh là đánh ư? Trình Hảo Thiên khẽ lắc đầu, nói: tiểu đệ vẫn chưa đả thương người, song phương chỉ luận bàn một chút thôi. Trong lòng hắn thầm cảm thấy kỳ quái, khi mình giao thủ với Cảnh Hồng Xuyên đã vận dụng đến 81 đạo kiếm quang, đây chính là biểu tượng của cực phẩm linh khí sư. Nhưng nhìn thái độ mấy người này, có lẽ còn chưa biết chuyện này. Thoáng liếc mắt nhìn về phía Cảnh Hồng Xuyên và Trương Đào, ánh mắt hai người đối phương đều chớp động không ngừng. Trình Hảo Thiên lập tức hiểu ra, hai kẻ kia nhất định đã bóp méo sự thật, đồng thời che giấu thực lực chân chính của mình. Nếu Hàn Thế Hùng biết mình là cực phẩm linh khí sư, tuyệt đối sẽ không lấy thái độ đó mà nói chuyện với mình. Hàn Thế Hùng cười khẩy một tiếng, nói: luận bàn, ta không cần biết các ngươi luận bàn hay làm gì. Tóm lại, đã đả thương người của Bá Vương Phong chúng ta, thì ta sẽ cho ngươi hai con đường. Một là gia nhập Bá Vương Phong chúng ta, có Hàn mỗ chiếu cố, ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện chế linh quang phù và sinh mệnh phù cho ta, ta sẽ bảo đảm ngươi có tiền đồ vô lượng. Trình Hảo Thiên trầm giọng nói: Vậy còn con đường thứ hai? Con đường thứ hai? Trong giọng nói Hàn Thế Hùng đã lộ ra một khí tức tử vong lạnh lẽo. Đả thương người của Bá Vương Phong chúng ta tất nhiên chỉ có một con đường chết. Vị trung niên nam tử đứng sau Hàn Thế Hùng, Hách Hương Thủ nhíu mày đột nhiên nói: Hàn sư đệ là đường đệ của Hàn Lũy Nguyên sư huynh, đệ nhất hạch tâm đệ tử Bá Vương Phong chúng ta. Lời hắn nói trong bản phong là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đáp ứng chiếu cố ngươi, đó chính là cơ duyên của ngươi. Tiểu tử, ngươi nên suy nghĩ kỹ, đừng hối hận vì lựa chọn của mình. Trên người hắn tuy cũng chỉ có hai tầng quang mang, nhưng khí độ sâm nghiêm, không thua kém Hàn Thế Hùng chút nào. Mà thái độ của mọi người đối với hắn cũng cực kỳ kính sợ, gần như ngang hàng với Hàn Thế Hùng. Cho nên, khi người đó mở miệng, đồng thời thầm ám chỉ thân thế của Hàn Thế Hùng, sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tưởng được, thậm chí ngay đến Hách Khuyên Thụ cũng nhìn người trẻ tuổi này với ánh mắt khác. Nhưng rồi bọn họ lập tức nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Người này chính là Quang Minh Ngọc Phù Sư. Tuy không biết có thể luyện chế Linh Quang Phù hay không, nhưng ít nhất cũng có thể luyện chế Sinh Mệnh Phù. Mà Hách Khuyên Thụ lại là một vị luyện yêu võ giả, tất nhiên là hy vọng hắn có thể gia nhập Bá Vương Phong rồi. Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, nói: Đa tạ hảo ý của hai vị, nhưng tiểu đệ vẫn không muốn bị người ta thóa mạ, bỏ nghèo lấy giàu. Dứt lời, hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn đối phương thêm một cái, mà xoay người bỏ đi. Ở phía sau hắn, một tên luyện yêu võ giả nở nụ cười trào phúng, nói: Tiểu tử, ngươi đã không biết tốt xấu, vậy lưu lại đi. Hắn vung tay lên, thanh kiếm linh khí trong tay lập tức bắn ra một đạo kiếm quang khổng lồ. Mà cùng lúc đó, cường độ khí tức trên người hắn cũng tăng lên chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt đã đột phá cực hạn nhị giai, đạt đến cường độ tam giai. Sau khi nhìn thấy Trương Đào, Trình Hảo Thiên vẫn chỉ đoán mà chưa có chứng cứ. Nhưng lúc này cảm ứng khí tức trên người đối phương biến hóa, trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, thực lực những người này tuyệt đối không chỉ là nhị giai. Chỉ không biết trên người có gì bảo gì mà có thể áp chế cường độ đẳng giai trong cơ thể. Từ đó tiến vào tầng thứ hai luyện yêu động. Người nọ liếc mắt nhìn về phía Hàn Thế Hùng, vị linh khí sư trẻ tuổi này hơi do dự một chút rồi nói: Cứ bắt giữ trước rồi nói. Nếu như là Ngọc Phù Sư bình thường, có lẽ Hàn Thế Hùng đã ra lệnh hạ sát luôn rồi. Nhưng Trình Hảo Thiên chính là Quang Minh hệ Ngọc Phù Sư cực kỳ khó gặp. Giá trị của hắn lớn hơn Ngọc Phù Sư bình thường hàng trăm lần. Cho nên Hàn Thế Hùng mới ra lệnh như vậy. Vâng. Bốn người đứng bốn phía xung quanh Trình Hảo Thiên lập tức ớt tiếng. Kiếm mang trong tay lập tức lói lên. Bốn đạo linh khí chi quang hung hăng đâm về phía Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên đưa tay vỗ lên đai lưng, 49 đạo kiếm quang đột nhiên bay vút ra. Bất quá bốn người trước mắt rõ ràng không phải là bình thường. Bọn họ cũng hét lớn một tiếng, đồng thời yêu hóa biến thân. Kiếm mang trong tay lại càng rực rỡ chói mắt. Bốn gã luyện yêu võ giả tam giai không ngờ bất chấp thân phận liên thủ tấn công. Bọn hắn xuất thủ chặt chẽ, không có kẻ hở, linh khí chi quang cường đại thậm chí còn hợp thành một thể. Trình Hảo Thiên có thể một kiếm giết sạch đám người Trương Tiêu, bởi vì bọn họ đều là nhị giai hạ phẩm luyện yêu võ giả. Hơn nữa trên người cũng thiếu thốn linh khí. Nhưng bốn người này đều là luyện yêu võ giả tam giai thượng phẩm. Hơn nữa linh khí chi quang trong tay cũng thể hiện uy lực hơn xa hạ phẩm linh khí. Cho nên khi bốn người đồng thời xuất thủ, uy thế thậm chí còn ép 49 đạo kiếm quang xuống một bậc. Nháy mắt, vô số khí lưu kiếm quang va chạm với nhau. Năm người cùng quấn lấy nhau, giao đấu bất phân thắng bại. Chương 72. Trăm con thương lòng. Kiếm quang tung hoành, linh quang chớp động. Nhìn bốn vị tam giai luyện yêu võ giả liên thủ nhưng vẫn không thể nào áp chế kiếm quang do Trình Hảo Thiên phóng thích ra. Sắc mặt mấy người Hàn Thế Hùng không khỏi biến đổi. Tuy bọn họ đều biết Ngọc Phù Sư có thể luyện chế ra Sinh Mệnh Phù nhất định phải là thượng phẩm linh khí sư, nhưng bọn hắn từng nghe Cảnh Hồng Xuyên nói qua, trình độ khống chế kiếm quang của người này còn rất kém. Bởi vì gặp vận chó cho nên mới đánh bại được Cảnh Hồng Xuyên lúc sơ ý. Nhưng nhìn bầy kiếm quang giống như những con linh xà đang bay lượn đầy trời kia, trong lòng mọi người đều đang dâng lên một thứ cảm giác hết sức hoang đường. Nếu khống chế kiếm quang như thế này mà còn không gọi là thuần thục thì trong thiên hạ có bao nhiêu người dám nói thuần thục chứ? Hàn Thế Hùng hừ lạnh một tiếng, nói: Cảnh Hồng Xuyên, ngươi nói hắn là lính mới, vừa mới tu luyện vạn kiếm quyết sao? Sắc mặt Cảnh Hồng Xuyên khẽ biến, hắn không dám chậm trễ, vội vàng nói: Hàn sư huynh, từ lần gặp hắn tới nay đã nửa năm. Có lẽ, Hàn Thế Hùng phất phất tay nói: Một tên lính mới vừa tu luyện vạn kiếm quyết, không thể nào trong vòng nửa năm mà đạt tới cảnh giới này. Nếu như ngươi không nói dối, thì hắn giả trư ăn thịt cọp. Ngươi bị hắn lừa rồi. Cảnh Hồng Xuyên gật đầu lia lịa xưng phải, nhưng trong lòng không cho là đúng. Hắn lên liếc mắt nhìn Trương Đào, đồng thời khẽ híp mắt lườm một cái. Quan hệ giữa hai người bọn họ vốn rất thân thiết. Nhưng từ khi Trương Sơ, Quy, Quy, A, O, Lơ, A, Mơ, Nguy bỏ chạy, Cảnh Hồng Xuyên bắt đầu gây sự với hắn khắp nơi. Bất quá, có một chuyện bọn họ không hẹn mà cùng giữ kín như bưng. Người bán sinh mệnh phù ở chủ phong đồng thời đánh bại bọn họ kỳ thật không phải là thượng phẩm linh khí sư, mà là cực phẩm linh khí sư. Trong vạn kiếm tông, thượng phẩm linh khí sư tuy cũng có địa vị cực cao, nhưng nếu so sánh với cực phẩm linh khí sư thì chẳng khác nào trời với đất. Cực phẩm linh khí sư, ngay cả hiện tại có không cường đại đi nữa, nhưng tiềm lực của bọn họ lại cực kỳ kinh người. Sau này thậm chí còn có hy vọng trở thành tuyệt đại cường giả như Văn Nhân Băng Oanh. Nên đám người Hàn Thế Hùng nếu biết người đó là cực phẩm linh khí sư, thì bọn hắn còn lâu mới xuất đầu trả thù cho bọn Cảnh Hồng Xuyên. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn chẳng những vô tình gặp được cừu địch ở đây, mà Hàn Thế Hùng còn sinh sát tâm, khiến cho bọn hắn mừng thầm trong lòng không thôi. Cảnh Hồng Xuyên trầm giọng nói: Hàn sư huynh, nếu hắn đã khó chơi như vậy, không bằng để mấy người tiểu đệ cùng ra tay đi. Bắt giữ hắn sớm một chút, chúng ta còn phải làm chính sự. Hàn Thế Hùng trầm ngâm một lát, nói: Cũng tốt, các ngươi ra tay đi. Cảnh Hồng Xuyên mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói: Các vị sư huynh đệ, chúng ta cùng ra tay, mau giải quyết hắn. Không thể làm lỡ đại sự của đại sư huynh. Mấy người kia vốn không thèm để ý tới Cảnh Hồng Xuyên, nhưng vừa nghe thấy nhắc đến đại sư huynh, cả bọn đều vội vàng xốc lại tinh thần. Trừ Hàn Thế Hùng và Hách Khuyên Thủ ra, mấy người còn lại đều cùng huy động trường kiếm trong tay. Lập tức, từng đạo linh khí chi quang từ trên người bọn họ bạo phát ra, mà cơ nhục trên người bọn hắn cũng bắt đầu bành trướng. Cảnh Hồng Xuyên vung tay lên, 49 đạo kiếm quang từ trên người hắn mãnh liệt bắn ra, bay lượn giữa không trung theo một quỹ tích nhất định, hướng về phía Trình Hạo Thiên mà đâm tới. Đám người Trương Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, O, Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, S, Quy, Quy, yêu hóa biến thân xong, tất nhiên lại càng không lưu tình. Linh khí chi quang của bọn chúng giống như diêm la đoạt mạng, thế như Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm lao tới. Nhưng khi kiếm quang và linh khí chi quang sắp tiếp cận thân thể Trình Hạo Thiên thì chợt thấy Trình Hạo Thiên vươn tay vỗ lên đai lưng một lần nữa. Trong nháy mắt, lại có thêm 32 đạo kiếm quang phóng vút ra, kết hợp với 49 đạo kiếm quang trong hư không, tạo thành một mảnh kiếm võng cường đại hơn nữa, thành công ngăn cản tất cả công kích. Tuy những người này không đột nhiên hạ sát thủ, nhưng 8 vị luyện yêu võ giả tam giai kết hợp với 8 kiện linh khí cường đại đến thế nào chứ? Trình Hạo Thiên làm sao dám tiếp tục dùng 49 đạo kiếm quang giao đấu nữa? Cực phẩm! Sắc mặt Hách Khuyên Thủ lập tức đại biến, mà Hàn Thế Hùng lại càng không để ý đến hình tượng, thất thanh kêu lên. Bọn họ đều là đệ tử tinh anh chân chính trong vạn kiếm quyết, biết rất rõ tiềm lực và sức mạnh của cực phẩm linh khí sư. Cảnh Hồng Xuyên, ngươi dám gạt ta? Hàn Thế Hùng tuy là người cuồng ngạo, nhưng không hề ngu ngốc. trong nháy mắt đã thông suốt tiền căn hậu quả, trên mặt lập tức tràn ngập sát khí. Cảnh Hồng Xuyên run rẩy, ngay cả kiếm khí quanh người cũng có dấu hiệu tan rã. Hắn vội vàng kêu lên: "Hàn sư huynh, tiểu đệ thực sự không biết." Hách Huyên Thủ nhíu mày, khẽ đưa tay cản Hàn Thế Hùng lại, nói: "Hàn sư đệ, người này nhất định là Trịnh Hạo Thiên vừa mới gia nhập Bạch Thảo Phong gần đây. Hiện giờ chúng ta đã đắc tội với hắn, tuyệt đối không thể lưu lại. Hắn có thể đoán ra thân phận Trịnh Hạo Thiên cũng không có gì là lạ. Trong mấy ngàn năm trở lại đây, cũng có một vài phong vô danh gặp may thu nhận được cực phẩm linh khí sư làm đệ tử. Nhưng nếu là cực phẩm linh khí sư nguyện ý gia nhập vào một phong vô danh, vậy thì chỉ có một người thôi." Trong mắt Hàn Thế Hùng lóe lên sát khí, nói: "Người này đắc tội đường ca ta, chết cũng chưa hết tội." Giết! Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng ném cái ý niệm mời chào hay bắt sống Trịnh Hạo Thiên ra khỏi đầu. Mà liều mạng tiêu diệt tai họa khi nó còn chưa kịp trưởng thành. Đám người Cảnh Hồng Xuyên cũng quát lớn một tiếng. Bọn họ bắt đầu dốc hết thực lực chân chính, bắt đầu điên cuồng tấn công Trịnh Hạo Thiên. Lúc này trong lòng Trịnh Hạo Thiên vẫn tĩnh lặng, không có một gợn sóng. Hắn đến nơi này vốn là muốn tiến hành thí luyện. Mặc dù không gặp được yêu thú, nhưng có nhiều tam giai luyện yêu võ giả bồi tiếp như vậy, đúng là cầu còn không được. Chỉ là sau khi Hàn Thể Hùng lộ ra sát khí, những người này lập tức toàn lực tấn công, không lưu thủ nữa. Bắt giữ và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, một cách là bó chân bó tay, một cách là thoải mái không cần kiêng kỵ điều gì. Áp lực chợt tăng vọt, không ngờ khiến cho kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên có dấu hiệu sắp tán loạn trong nháy mắt. Ánh mắt hơi ngưng trọng. Trịnh Hạo Thiên khẽ quát một tiếng: "Đi!" Cùng với tiếng quát, 80 đạo kiếm quang lại một lần nữa xảy ra biến hóa thần kỳ. Chúng thu hẹp không gian hoạt động lại trên phạm vi lớn, không ngừng bay lượn quanh thân thể Trịnh Hạo Thiên trong bán kính một trượng hai xích. Vô số linh lực tuôn trào không ngừng, kết hợp với kiếm quang tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ, vững chắc thủ vệ khoảng không gian này đến giọt nước cũng không lọt. Không chỉ như vậy, quang cầu do kiếm quang tạo thành dường như còn có tác dụng tá lực đàn hồi. Vô luận Cảnh Hồng Xuyên có công kích thế nào cũng không thể phá vỡ được nó. Kiếm trận. Sắc mặt Hàn Thế Hùng càng lúc càng trở nên khó coi. Hắn mới nhập môn không được bao nhiêu thời gian mà không ngờ đã luyện thành kiếm trận. Người này tuyệt đối không thể lưu. Bọn họ hiện giờ đã đắc tội với Trịnh Hạo Thiên rồi, mà Trịnh Hạo Thiên lại biểu hiện ra thiên phú chiến đấu khiến bọn họ có cảm giác kinh hồn tán đảm. Địch nhân có tiềm lực cường đại như thế, vô luận thế nào cũng phải trừ khử khi đối phương còn chưa kịp lớn. Hách Huyên Thủ gật đầu một cái, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhảy vọt lên cao. Khi lơ lửng giữa không trung, dưới nách hắn đã mọc ra một đôi cánh đen kịt. Không ngờ hắn cũng là một luyện yêu võ giả loại phi cầm hiếm thấy. Liệng trên không trung một vòng, hắn đã bay tới phía trên đầu Trịnh Hạo Thiên. Nhưng khác với người khác, hắn không ngờ lại làm như không nhìn thấy kiếm quang đang đan xen tung hoành phía dưới. Cứ như vậy cắm đầu lao xuống, tựa như muốn bằng vào thân thể mạnh mẽ của luyện yêu võ giả để ngạnh kháng kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình. Hắn dám dùng phương thức chiến đấu liều mạng như vậy, khẳng định là có chỗ dựa vững chắc. Vươn tay điểm ra một chỉ, quang cầu kiếm quang lại bắt đầu biến hóa. Trên đỉnh quang cầu đột nhiên hơi nhô lên, đỉnh mũi nhọn nhô lên nhằm thẳng về phía phi cầm yêu thú do Hách Huyên Thủ yêu hóa biến thành. Hách Huyên Thủ hét lớn một tiếng, mắt thấy thân thể hắn sắp va chạm vào kiếm quang nhô ra. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, thân thể hắn đột nhiên biến hướng. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc mà tránh được mũi nhọn rồi va chạm với quang cầu. Người này thân pháp quá nhanh và quỷ dị. Cho dù là Trịnh Hạo Thiên dùng ý niệm và linh lực khống chế kiếm quang, nhưng vẫn bất ngờ, không kịp phản ứng. Đinh đỉnh đang đang, tiếng kim loại va chạm không ngừng ong ong vang lên. Linh quang trên thân thể người này không ngừng chớp động. Cũng không biết rốt cuộc là có bảo vật gì hộ thân, mà có thể ngăn cản tất cả kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên trong lòng hoảng sợ. Hắn cuối cùng cũng hiểu được, Người này được những người còn lại kính trọng như vậy. Quả nhiên là bởi vì thực lực của hắn cao hơn người một bậc. Giống như một tảng đá lớn rơi vào đầm nước U Tính, tóe lên vô số bọt nước, khiến cho toàn bộ đầm nước U Tính lay động. Đám người Cảnh Hồng Xuyên mừng rỡ trong lòng, bọn họ không hẹn mà cùng lao tới, muốn nhân lúc kiếm trận loạn nhịp mà đánh chết đối phương. Trình Hảo Thiên cũng không dám lưu thủ nữa, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, bạo. 81 đạo kiếm quang chợt cùng nổ tung, quang điểm lắc sắc đầy trời khiến cho người ta phải hoảng sợ. Sắc mặt đám người Hách Khuyên Thủ khẽ biến, đều nghĩ rằng hắn sắp liều mạng, thân hình không khỏi hơi khựng lại. Tuy bọn họ đều biết nhất định phải giết chết được Trình Hảo Thiên, nhưng cũng không người nào nguyện ý cùng lên đường xuống Hoàn Tuyền với vị linh khí sư tiền đồ vô lượng này cả. Nhưng chính trong nháy mắt trì hoãn này, chỉ thấy Trình Hảo Thiên vươn tay hung hăng vỗ lên đai lưng của mình. Trong nháy mắt, một khí tức cổ xưa, già nua, mạnh mẽ đến khủng bố từ trên người hắn tràn ra. 81 con thương long từ trên người Trình Hảo Thiên bay vụt lên trời cao. Chúng bay lượn, rít gào giữa không trung rồi dương nanh múa vuốt ầm ầm lao về phía đối phương. Trong mắt Hàn Thế Hùng hiện lên một tia đố kỵ. Hắn cuối cùng cùng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng. Trên người không ngờ đã tuôn ra vô cùng vô tận kiếm quang, giống như thiên la địa võng, chụp xuống đám thương long của Trình Hảo Thiên. Đó không phải là cực hạn kiếm quang của nhị giai thượng phẩm linh khí sư, mà đã đạt tới hơi 300 đạo kiếm quang lăng lệ rồi. Trình Hảo Thiên hoảng sợ phát hiện đối phương chính là một vị tam giai thượng phẩm linh khí sư. Linh khí sư chiến đấu hơn một đạo kiếm quang thì uy lực lại lớn hơn một phần. 81 con thương long tuy cường đại, nhưng sau khi bị vô số kiếm quang tấn công, không ngờ cũng có đấu hiệu trì trệ, chuyển động khó khăn. May mắn đây không phải là linh khí chi quang, mà là bảo khí chỉ quang. Nếu không chỉ cần hơi va chạm với đối phương đã tan vỡ hết rồi. Đôi cánh chim dưới nách Hách Khuyên Thủ khẽ rung lên, xẹt qua không trung, hoàn thành một lộ tuyến dường gì không cách nào hình dung được. Chỉ trong chớp mắt đã áp sát bên người Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, hào quang trên người một lần nữa lói lên. 19 con thương long thủy chung vẫn ẩn dấu, cuối cùng cũng xuất phát. Một trảm. Chương 73. Chiến giáp. Tiếng kêu thê lương phảng phất như không thuộc về nhân gian từ trong miệng Hàn Thế Hùng phát ra. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn không thể nào tin nổi hai mắt của mình nữa. Chẳng trách khi đối diện với nhiều tam giai tu luyện giả như vậy, Trình Hảo Thiên vẫn không hề có ý định bỏ chạy. Thì ra sát thủ giản chân chính của hắn không phải là bảo khí hóa hình, mà là 100 con thương long kia. Hách Khuyên Thủ mắt thấy sắp tiếp cận được Trình Hảo Thiên, nhưng đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện 19 con thương long. Chúng há ngoác cái miệng đỏ lòm như chậu máu, giống như đang vừa nhìn thấy một bữa tiệc thịnh soạn, chỉ cần chờ đối phương chui đầu vơ. À, quy, quy, o, lơ, u, vinh, quy, quy, o, y. Đây mới là thủ đoạn phòng ngự tối hậu của Trình Hảo Thiên. Đối mặt với địch nhân gần thân thể, tuyệt đối một kích tất sát. 19 con thương long xúc thế chờ phát động từ lâu, vào giờ khắc này lập tức bộc phát ra uy năng cường đại nhất. Chúng ồ ào xông ra, đánh cho linh khí chi quang trên người Hách Khuyên Thủ xung lên không ngừng. Cứ như vậy chẳng mấy chốc là có thể nuốt hắn vào trong bụng. Trong mắt vị trung niên nam tử lóe lên một vẻ liều mạng. Hắn chợt hét lớn một tiếng, khí tức toàn thân trong nháy mắt bành trướng kịch liệt. Mà cùng lúc đó, trên người hắn không ngờ cũng hiện ra một lớp khải giáp màu đen. Bộ khôi giáp này chỉ trong tích tắc đã bao phủ toàn thân hắn kín không một kẽ lo. Lực lượng 19 con thương long cường đại vô cùng, chúng cắn xé, phá tan linh khí chi quang trên người Hách Khuyên Thủ không chút lưu tình, rồi tiếp tục oanh kích lên bộ khải giáp. Nhưng bộ khôi giáp ngược lại cũng liên tục lói lên quang mang màu đen, mạnh mẽ chống đỡ thành công tất cả lực lượng công kích của thương long. Trình Hảo Thiên thầm hô trong lòng không hay, hai chân hắn phát lực, lập tức lui lại phía sau như bay. Nếu hắn có 19 con thương long cuối cùng làm sát thủ giản, thì Hách Huyên Thủ cũng có bí mật không muốn người khác biết. Thì ra, hắn không phải là tam giai luyện yêu võ giả, mà là một vị tứ giai luyện yêu võ giả. Luyện yêu võ giả từ tam giai trở xuống. Nếu dụng độ phải linh khí sư an hiểu vạn kiếm quyết, trên cơ bản chỉ có thể nhượng bộ lui binh mà thôi. Bởi vì yêu hóa biến thân của bọn họ tuy cường hãn, nhưng trừ phi giống như cực phẩm luyện yêu võ giả, mức độ yêu hóa cao đến 90%. Nếu không căn bản không thể nào đối địch được với linh khí sư. Dùng lực lượng thân thể đơn thuần ngạnh kháng kiếm quang của linh khí sư, đây chính là sức mạnh độc bá của luyện yêu võ giả cực phẩm. Cho dù thượng phẩm luyện yêu võ giả cũng không thể nào làm được chuyện này. Nhưng khi lực lượng luyện yêu võ giả đạt tới tứ giai, lực lượng thân thể bọn họ sẽ có biến hóa về chất. Nếu có nguồn tài chính đầy đủ, bọn họ có thể sử dụng thiên tài địa bảo để chế tạo chiến giáp, đồng thời sử dụng chân khí luyện hóa nó, đưa vào trong cơ thể. Loại chiến giáp này mặc dù có cái chất lượng tốt, có cái chất lượng xấu, nhưng chỉ cần có chiến giáp thì luyện yêu võ giả đã có vốn liếng đối đầu với kiếm quang rồi. Cho đến tận lúc đó, sức chiến đấu của luyện yêu võ giả mới chân chính đột biến, đồng thời dần dần thu hẹp khoảng cách với linh khí sư. Lúc này thứ hiện ra trên người Hách Huyên Thủ chính là một bộ chiến giáp. Vô số tiếng đinh đang chói tai từ trên người hắn vang lên. 19 con thương long hung hăng oanh kích lên chiến giáp nhưng vẫn không thể nào đột phá được lớp phòng ngự. Ngược lại còn khiến hắn mượn lực trùng kích, tăng tốc đuổi theo Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên không chút do dự đưa tay vỗ lên người, vô số tinh quang chớp động trở nên đầy ắp. Những con thương long vốn sắp tán loạn nhận được lực lượng mới bổ sung, lập tức ngâm dài một tiếng, rồi cùng lao về một phía, hội tụ với nhau. Đừng để hắn kết thành kiếm trận. Hàn Thế Hùng lạnh lùng quát. Hắn là tam giai linh khí sư, số lượng kiếm quang so với 100 con thương long của Trình Hảo Thiên đâu chỉ gấp 2 lần. Nhưng thứ hắn sử dụng lại là linh khí chi quang. Tuy có thể chống đỡ bảo khí thương long của Trình Hảo Thiên, nhưng không thể nào vây khốn được. 81 con thương long trong nháy mắt lao đi, hắn cũng bó tay không có cách nào. Trong mắt Hách Huyên Thủ lóe lên hung mang. Hắn đương nhiên biết 100 con thương long một khi kết thành kiếm trận sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Phải biết rằng chúng không phải là kiếm quang linh khí, mà bảo khí hóa hình. Tuy Trình Hảo Thiên thực lực có hạn, không thể khiến mỗi một con thương long phát huy sức mạnh chân chính, nhưng uy thế của chúng vẫn không nhỏ chút nào. Quát lớn một tiếng, hắn quyết định bỏ mặc đám thương long đang điên cuồng oanh kích lên thân thể mà liều mạng lao về phía Trình Hảo Thiên. Chỉ cần có thể giết chết Trình Hảo Thiên, những con thương long kia sẽ tự biến mất. Trình Hảo Thiên trong lòng trầm xuống, cước bộ bất loạn, vẫn lướt như bay về phía sau. Nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên lại xuất hiện hơn mấy chục đạo kiếm quang lao về phía hắn. Đối diện với cuộc chiến giữa Trình Hảo Thiên và Hách Huyên Thủ, Hàn Thế Hùng, tất cả đám luyện yêu võ giả còn lại đều cố gắng tránh thật xa, không dám tới gần. Người duy nhất có thể ra tay tập kích lúc này cũng chỉ có Cảnh Hồng Xuyên thôi. 40 đạo kiếm quang của hắn tấn công Trình Hảo Thiên nhanh như chớp, khí thế lăng lệ tàn nhẫn, tựa hồ như chỉ muốn bầm hắn thành vạn đoạn. Tức giận hừ một tiếng, Trình Hảo Thiên khẽ phất tay, 10 con thương long lập tức bay về phía sau. Vừa va chạm liền lập tức đánh tan 49 đạo kiếm của đối phương. Linh khí và bảo khí căn bản không cùng một đẳng cấp. Đẳng giai Hàn Thế Hùng cao hơn Trình Hảo Thiên, mà phải dùng đến kiếm trận do hơn 300 đạo kiếm quang kết thành mới có thể chống đỡ 81 con thương long. 49 đạo kiếm quang của Cảnh Hồng Xuyên kết trận còn không xong, làm sao chịu nổi một kích. Nhưng chỉ cần một tích tắc trì hoãn như vậy, Hách Huyên Thủ cuối cùng cũng nắm được một tia cơ hội. Hai cánh trên lưng hắn rung lên, thân hình trong nháy mắt không ngờ trở nên mơ hồ. Tiếp đó trực tiếp đột phá 19 con thương long đang phong tỏa, áp sát thân thể Trình Hảo Thiên. Trong tích tắc, tất cả lông tóc trên người Trình Hảo Thiên đều dựng đứng hết cả lên. Nếu linh khí sư để cho luyện yêu võ giả áp sát thân thể, kết quả chỉ có một, đó chính là bị đánh chết tươi. Uy lực vạn kiếm quyết và bảo khí hóa hình tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng không thể nào tiêu diệt một tứ giai luyện yêu võ giả trong tích tắc được. Chân khí trong cơ thể lập tức cuồn cuộn dâng lên, da thịt bên ngoài Trình Hạo Thiên đã xảy ra biến hóa cực kỳ xáo diệu. Trong lúc sinh tử trước mắt, hắn cũng chẳng thể che giấu được nữa. Có thể chống cự luyện yêu võ giả ở cự ly gần cũng chỉ có luyện yêu võ giả thôi. Khí tức cuồng bạo hùng vương tàn nhẫn từ trong cơ thể hắn dần dần trở nên sôi trào. Chỉ là đúng lúc đó, Hách Khuyên Thụ đột nhiên lại há miệng, phun ra một mùi hương thoang thoảng, thậm chí còn pha lẫn một chút ngọt ngọt. Thân thể Trịnh Hạo Thiên khẽ run lên, tất cả động tác lập tức cứng lại. Một hơi thở này phảng phất như có lực lượng thần kỳ, có thể khiến cho tất cả hoạt động của con người trở nên chậm chạp. Nhưng sau khi nhìn thấy Hách Khuyên Thụ phun ra hơi thở này, đám người Hàn Thế Hùng không những không vui mừng mà ngược lại còn cả kinh, sắc mặt đại biến. Trình Hạo Thiên không biết nhưng bọn họ lại rất minh bạch. Một chiêu vừa rồi thật ra là chiêu sát thủ được chuẩn bị cho con yêu thú kia. Vì để chắc chắn thành công, đồng thời không hấp dẫn sự chú ý của những người khác, Hàn Lũy Nguyên và các cường giả của Bá Vương Phong đã tính lâu. Cuối cùng chuẩn bị món chí bảo, đồng thời giúp bọn hắn che giấu tu vi đưa vào tầng 2 luyện yêu động. Nhưng thật không ngờ tới, chiêu sát thủ cuối cùng lại bị Hách Khuyên Thủ dùng mất rồi. Thế này thì bọn họ làm sao có thể ăn nói với Hàn Lũy Nguyên đây? Ý nghĩ này vừa mới lói lên thì Hách Khuyên Thủ đã tung ra một chưởng chém mạnh vào gáy Trình Hạo Thiên. Thân thể Trình Hạo Thiên khẽ lảo đảo vài cái rồi lập tức mềm vặt, ngã lăn ra đất. 100 con thương long trên không trung cũng lập tức ầm ầm tan rã. Hách Khuyên Thủ một kích đắc thủ liền thở phào một hơi, khí tức quanh thân thể thu liếm lại, chiến giáp cũng rút vào trong cơ thể. Nơi này dù sao cũng là tầng thứ 2, có thể dễ dàng bỏ qua cho lực lượng tam giai tồn tại. Nhưng đó cũng là cực hạn. Khí tức tứ giai của hắn đột nhiên bùng nổ trong thời gian ngắn còn có thể giấu riêng được, nhưng nếu kéo dài thì chắc chắn sẽ kinh động đến thủ vệ tầng 2. Khi đó hành tung của bọn hắn sẽ không thể che giấu được nữa. Hàn Thế Hùng nổi giận quát một tiếng, hơn 300 đạo kiếm quang mạnh mẽ lao xuống, chém vào đầu Trình Hạo Thiên đang hôn mê bất tỉnh. Hách Khuyên Thụ vội vàng vươn tay ra, ôm lấy Trình Hạo Thiên. Hai chiếc cánh chỉ trên lực hắn lói lên, vừa vặn né được vô số kiếm quang. Hàn Thế Hùng giận dữ kêu lên, Hách Sư Huynh, vừa rồi ngươi tự tiện sử dụng mê thiên đàn hương, bây giờ lại không cho ta giết hắn. Thế là ý gì hà? Chẳng lẽ ngươi không sợ lửa giận của đại sư huyên ư? Thân thể đám người Cảnh Hồng Xuyên đều khẽ run lên, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Hách Khuyên Thụ trầm giọng nói, Hàn sư để bớt giận, đại sư huyên tuyệt đối sẽ không ở trách chúng ta. Hàn Thế Hùng ngây người nghi hoặc nhìn hắn, nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì chúng ta có hắn trong tay. Hách Khuyên Thụ chỉ vào Trình Hạo Thiên trong tay, nói, chỉ cần giao hắn cho đại sư huynh, ngươi nghĩ đại sư huynh sẽ có phản ứng gì? Hắn, Hàn Thế Hùng trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng hai mắt chợt sáng lên. Hách Khuyên Thụ tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, chúng ta vẫn cho rằng hắn là cực phẩm linh khí sư, nhưng ai ngờ tới, hắn lại là siêu phẩm linh khí sư chứ. Mặc kệ trước kia hắn đã là siêu phẩm hay là mới tấn chức trở thành siêu phẩm, chuyện này nhất định có thể khiến cho toàn bộ đại lục chấn động. Con yêu thú kia tuy quan trọng, nhưng bất kể thế nào cũng không so sánh được với hắn. Hàn Thế Hùng khẽ gật đầu. Siêu phẩm linh khí sư, hơn nữa còn là một vị quang minh hệ ngọc phù sư hiếm thấy, nếu nói về giá trị, đương nhiên phải hơn xa con yêu thú kia. Hách Khuyên Thụ đột nhiên thấp giọng nói, Hàn sư đệ, có một chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Hắn bước nhanh tới, nói nhỏ vài câu với Hàn Thế Hùng. Trên mặt Hàn Thế Hùng lộ ra một tia do dự không yên, tựa hồ khó có thể quyết định. Đám người Cảnh Hồng Xuyên đưa mắt nhìn nhau, không rõ hai người bọn họ đang làm trò quy, u, y, dơ, quy, quy, gơ, y, Hách khuyên thủ xòe hai tay, nói: đề nghị thì ta đã đưa ra, còn quyết định là ở ngươi. Hàn Thế Hùng trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói: được rồi, chúng ta động thủ. Vừa nói đứt lời, trên người hắn đã phóng ra hơn 300 đạo kiếm quang. Những đạo kiếm quang này bắn nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã tấn công tới trước mặt đám người Cảnh Hồng Xuyên. Đám người Cảnh Hồng Xuyên có nằm mơ cũng không nghĩ tới Hàn Thế Hùng đột nhiên lại hạ thủ với bọn họ. Trừ Cảnh Hồng Xuyên khống chế kiếm quang có thể chống cự một chút ra, những người còn lại đều bị kiếm quang cắt đứt cổ trong nháy mắt. Nhưng kiếm quang của Cảnh Hồng Xuyên cũng chẳng thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ sau vài hơi thở, kiếm quang đã trở nên tán loạn. Hàn Thế Hùng xuất thủ không chút lưu tình, một đạo kiếm quang bắn ra, đâm thủng ngực, rồi ghim chặt Cảnh Hồng Xuyên lên mặt đất. Cảnh Hồng Xuyên trợn tròn mắt, nhìn Hàn Thế Hùng với ánh mắt không thể tin nổi, tựa hồ như đang hỏi hắn vì sao lại bất ngờ hạ độc thủ. Chương 74, biến cố. Hàn Thế Hùng than nhẹ một tiếng, khẽ vung tay lên, kiếm quang đang bay lượn đầy trời liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn Cảnh Hồng Xuyên đến chết vẫn không nhắm mắt, lẩm bẩm nói: Cảnh sư đệ, ngươi chớ nên trách ta. Người này quá quan trọng, nếu để lộ phong thanh ra ngoài, khiến các phong khác biết được, Bá Vương phong chúng ta nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên đành phải để các ngươi yên nghỉ vậy. Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói: bất quá các ngươi cứ yên tâm, phàm là ngươi nhà của các ngươi, ta sẽ chăm sóc thỏa đáng, không để bọn họ chịu nửa điểm ủy khuất đâu. Chờ đến khi hậu duệ các ngươi lớn lên, nếu có thiên phú tu luyện thì ta sẽ dẫn chúng bái nhập Bá Vương phong, cho bọn chúng học võ thành tài. Hách khuyên thụ thở dài một tiếng, nói: Hàn sư đệ tấm lòng nhân hậu, thật sự là danh chủ hiểm có. Nếu như sư đệ không chê, chờ sau khi sư đệ tấn chức tứ giai thành công, Ngô huynh sẽ trở thành tùy tùng của ngươi. Hàn Thế Hùng khẽ gật đầu nói: vậy đa tạ Hách sư huynh ưu ái rồi. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: chỉ cần trở về Bá Vương phong, nhất định phải tìm Đường huynh, mau chóng giết người diệt khẩu cho an toàn. Hách khuyên thủ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này nhìn qua lại có chút khổ sáp. Hắn thấp giọng nói: Hàn sư đệ, vừa rồi ta vì tiếp cận hắn cho nên đã sử dụng lực lượng tứ giai. Tuy thời gian không dài, nhưng dù sao vẫn có chút nguy hiểm, chúng ta vẫn mau chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Hàn Thế Hùng đáp: như vậy là tốt nhất. Hắn đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên, hơi đo dự một chút, nói: Hách sư huynh, giao hắn cho ta đi. Hách khuyên thủ tựa hồ có chút luyến tiếc, nhưng vẫn không dám làm trái, đành cười khổ giao Trịnh Hạo Thiên ra. Hàn Thế Hùng vội vàng an ủi: Hách sư huynh, không phải là ta không tin ngươi, ta chỉ muốn cải trang cho hắn một chút. Nếu có người lại nhận ra diện mạo của hắn thì sẽ rát phiền phức. Hách khuyên thủ giơ ngón tay cách lên, nói: Hàn sư để tâm tư cẩn mật. Ngô huyên đi trước, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng bặt, giống như vừa nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng, kinh ngạc nhìn về phía sau lưng Hàn Thế Hùng. Hàn Thế Hùng trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là phía sau chẳng có gì cả. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói. Một luồng chân khí khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra, mạnh mẽ oanh kích lên người hắn. Hàn Thế Hùng điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể hắn bắn văng ra ngoài như diều đứt dây, lộn nhào trên không trung một vòng rồi nặng nề rơi xuống đất. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn trừng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hách khuyên thụ. Hắn cũng không hề nhận ra, ánh mắt của hắn lúc này cực kỳ giống ánh mắt của Cảnh Hồng Xuyên khi nhìn hắn. Ngươi vì sao chẳng lẽ không sợ đại sư huynh? Hách khuyên thụ chậm rãi đi tới, đứng trước mặt hắn rồi mỉm cười thản nhiên, giống như chỉ vừa làm một chuyện vặt vãnh, không đáng kể. Hàn sư đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không rõ ý định của ngươi sao? Ngươi muốn trấn an ta, sau đó trở về kêu đại sư huynh giết ta diệt khẩu chứ gì? Hàn Thế Hùng nhìn chằm chằm đối phương. Lúc này, hắn thậm chí còn không thể mở miệng ra nói chuyện được nữa. Chỉ cần hắn thở ra một hơi là lập tức bỏ mạng. Trong mắt Hách Khuyên Thủ hiện lên một vẻ phức tạp, nói: "Ngươi cũng biết, Ngô Huyên 10 năm trước mang nghệ nhập môn. Các ngươi đều cho rằng ta chỉ là một lãng tử vô danh. Nhưng trên thực tế, trước khi gia nhập Vạn Kiếm Tông, ta chính là đệ tử nhập môn Phong Thần Nhai." Đồng tử trong mắt Hàn Thế Hùng lập tức nở rộng. Trước khi mất mạng cuối cùng hắn cũng hiểu được nguyên nhân, chỉ là lúc này đã quá muộn mất rồi. Hách Khuyên Thủ tiến lên, nhấc chân sấm lên đầu Hàn Thế Hùng, chậm rãi nói: "Ta ở Vạn Kiếm Tông chịu nhục hơn 10 năm, hiện giờ cơ hội rốt cuộc cũng đã tới. Hắc hắc, chỉ cần ta mang một siêu phẩm linh khí sư về thì đó chính là lập công lớn. Sau này thay hình đổi dạng tiến vào thần nhai tu luyện 10 năm, nhất định sẽ uy chấn một phương." Dưới chân hắn khẽ phát lực, ba một tiếng đã giẫm nát hoàn toàn đầu Hàn Thế Hùng. "Đồ vô dụng nhà ngươi, có tư chất thượng phẩm, còn có một đường huyên cường đại như vậy che chở, hơn 10 năm vẫn dừng ở tầng thứ 3. Hắc hắc, đầu ngu như ngươi có chết cũng chưa hết tội." Sau khi xử lý Hàn Thế Hùng, hắn lấy ra một chiếc túi không gian, cẩn thận lấy ra một tấm phù triện, nhẹ nhàng vung lên. Tấm phù triện kia lập tức hóa thành một ngọn lửa, phảng phất như xuyên thấu qua vô tận không gian, chỉ trong giây lát đã biến mất. Hách Khuyên Thủ hài lòng gật đầu một cái. Hắn xoay người lại, thu dọn toàn bộ tiền tài trên những đối phương, chỉ vứt lại thi thể và ngọc bài thân phận thôi. Trên mỗi một tấm ngọc bài đều có tinh thần ấm ký cường đại, hắn có lấy được cũng không thể sử dụng. Mà tang vật rõ ràng như vậy không cầm theo là tốt nhất. Về phần những thi thể này lại càng không cần phải lo lắng. Tuy nơi này là một vùng hoang vu rộng lớn, hơn nữa cũng không có tung tích yêu thú, nhưng số lượng dã thú cũng không quá ít, nhiều nhất là 2 canh giờ. Thi thể những người này sẽ tự nhiên biến mất, so với chôn xuống đất thì tốt hơn nhiều. Nghĩ ngợi một lát, Hách Khuyên Thủ thò tay vào trong người lấy ra một tấm ngọc bài rồi tùy tiện vứt xuống đất. Nếu không có ai truy tra ra thì thôi, nhưng nếu có người truy tra thì hắn càng quang minh chính đại trở thành người chết, từ nay về sau vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Sau khi làm xong tất cả, hắn đi tới bên cạnh Trình Hạo Thiên, lột sạch bảo khí và linh khí trên người hắn, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, từ phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng chim kêu tựa như tiếng sấm, cực kỳ chói tai. Sắc mặt Hách Khuyên Thủ lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn cả giận nói: "Con súc sinh này, vì sao lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ? Trưởng lão vì sao còn chưa tới?" Hắn không dám chậm trễ, lập tức ôm lấy Trình Hạo Thiên, hai chiếc cánh dưới nách sang rộng, lập tức cất cánh bỏ chạy. Nhưng lúc đó, hắn lại không phát hiện ra. Trình Hạo Thiên hít phải mê thiên đàn hương, một mực vẫn hôn mê trong tay hắn đột nhiên hé mắt ra. Từ trong khóe mắt hắn mơ hồ lóe lên một tia tinh mang như có như không. Chẳng qua hai mắt hắn chỉ thoảng hé ra trong nháy mắt rồi lập tức đóng lại, phảng phất như vẫn hôn mê, không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nếu như là lúc bình thường, Hách Khuyên Thủ trời sinh tính tình cẩn thận có lẽ còn phát hiện ra. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn tập trung bỏ chạy, làm sao còn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nữa. Hơn nữa hắn cũng vô cùng tin tưởng mê thiên đàn hương. Nếu để mê thiên đàn hương tiến vào trong cơ thể, đừng nói là linh khí sư như Trịnh Hảo Thiên, cho dù là luyện yêu võ giả cao cấp nhất cùng yêu thú cấp thấp cường hãn nhất cũng khó mà chống cự được. Nếu không phải vậy, đám người Hàn Lũy Nguyên cũng không tin tưởng để bọn hắn tới đối phó con yêu thú kia. Hách Khuyên Thủ biến thân thành một con phi cầm thật lớn, mang theo Trình Hạo Thiên không ngừng bay về phương xa. Là luyện yêu võ giả họ Phi Cầm, tốc độ phi hành của hắn so với tam giai linh khí sư sử dụng kiếm quang thi triển phù quang lược ảnh còn nhanh hơn một bậc. Nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn đã dần dần trầm xuống. tiếng chim kêu phía sau càng lúc càng gần. Cái loại cảm giác áp bách khủng bố này khiến cho máu cả người hắn đều như đông lại. Hắn cắn răng, dứt khoát bay nhào xuống phía dưới. Tuy sau khi yêu hóa biến thân, hắn cũng có cánh, nhưng so với con yêu thú kia thì lại kém quá xa. Nếu như song phương gặp nhau trên không trung đồng thời giao thủ, kết quả cuối cùng nhất định là hắn bị mổ vỡ đầu mà chết. Thân hình vừa mới đứng vững, hắn đã nhìn thấy một điểm đen nho nhỏ phía xa xa. Chỉ là điểm đen này lao tới bằng một tốc độ không tưởng tượng nổi, chỉ trong mấy hơi thở đã trở nên rõ ràng. Trăng sáng trên cao chiếu sáng khắp vùng hoang vu bát ngát. Một con chim khổng lồ đen xì, đơn độc tựa như một tinh linh đang lướt đi trên không trung. Đây là một loài chim rất lớn. Một đôi cánh tựa như được đúc bằng sắt thép dang rộng ra. So với toàn bộ thân hình của nó còn dài hơn không ít. Khi con súc sinh kia bay tới gần, mơ hồ có thể thấy được xung quanh cổ nó có một ít cương vũ màu vàng nhạt. Màu cánh và đuôi lại sắc bén như đao. Dưới ánh trăng thi thoảng lại lóe lên hàn quang khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Đại bằng, không ngờ lại là một con chim đại bằng cực kỳ hiếm thấy. Hách khuyên thủ thò tay vào túi không gian, lấy ra một viên liên tâm, tim sen, tròn tròn, nhưng trên bề mặt lại có một đồ án rất rườm rà. Nhìn kỹ không ngờ lại là một bức tranh trời đất khi còn hỗn độn chưa được khai phá. Đây chính là hỗn độn liên tâm mà bọn họ mang vào luyện yêu đồng, cũng là thứ mà yêu thú họ đại bằng này thích ăn nhất. Loại thực vật này đối với con người thì chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng nó lại có thể giúp chim đại bằng đề cao thực lực lên rất nhiều. Cho nên một khi phát hiện ra hỗn độn liên tâm, chim đại bằng sẽ tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào để cướp lấy. Hách khuyên thủ hơi do dự một chút, cuối cùng cũng nghiến răng cầm hỗn độn liên tâm ném lên không trung. Đôi cánh khẽ nghiêng đi, thân hình khổng lồ của con chim đại bằng kia đã nhẹ nhàng lượn một vòng, đớp lấy hỗn độn liên tâm đang lơ lửng giữa không trung. Hách khuyên thủ trong lòng thầm nhỏ máu. Vô luận là hỗn độn liên tâm hay là mê thiên đàn hương đều là bảo vật khó có được, nhưng không ngờ đã dùng hết sạch rồi. Con chim đại bằng này thật xui xẻo, không ngờ lại xuất hiện trong luyện yêu động. Chỉ cần người ta phát giác ra, lập tức sẽ khiển khắp nơi tranh đoạt. Dù sao nó cũng là hồng hoang cổ thú, được liệt vào yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh. Cho dù là cường giả cấp bậc linh thể cũng phải động tâm mà xuất thủ. Bá Vương Phong được vận may rơi xuống đầu, phát hiện ra món hời như vậy, đương nhiên là không từ thủ đoạn muốn liệt sát hoặc bắt sống. Nhị giai luyện yêu đồng có thể lặng lẽ đưa một gã đệ tử tứ giai vào đã là cực hạn rồi. Bất quá, có thêm trọng bảo mà đám người Hàn Lũy Nguyên đưa cho, xác suất thành công gần như đã lên tới 100% rồi. Nhưng đám trưởng lão Bá Vương Phong làm sao ngờ tới, tên môn hạ đệ tử từ trước tới nay vẫn thành thật mà mình lựa chọn lại là gián điệp của Phong Thần Nhai cài vào. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Hách khuyên thủ cuối cùng vẫn quyết định chọn Trình Hảo Thiên. Chỉ là chính hắn cũng không ngờ tới, con súc sinh kia sớm không xuất hiện, muộn không ló đầu, lại cứ tìm tới đúng lúc này. Lúc này, trong lòng hắn chỉ hy vọng một điều duy nhất, đó chính là con súc sinh kia ăn xong hỗn độn liên tâm rồi mau mau rời đi. Nhưng hy vọng của hắn đã không thành hiện thực. Con chim đại bằng kia ăn xong hỗn độn liên tâm liền lập tức vũ động hai cánh, dùng một động tác linh hoạt, nhìn chẳng hề cân xứng với thân hình khổng lồ của nó, mà lao xuống phía dưới. Chương 75, chân trưởng lão. Chim đại bằng chính là hồng hoang dị chủng trong thiên địa. Thực lực bản thân chúng mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy con chim đại bằng này chỉ có lực lượng tam giai thôi, nhưng khi nó từ bầu trời bổ nhào xuống lại mang theo uy thế lăng lệ và mênh mông, không thể nào địch lại. Tiếng chim khiếu vang rồi phảng phất như tiếng chuông đồng ông ông vang lên trong tai Hách khuyên thủ. Hắn tức giận hừ một tiếng, nhưng trong lòng cũng ẩm ướt phát lạnh. Không cần nghĩ ngợi, tay khẽ phát lực tung Trình Hảo Thiên ra phía sau. Tiếp đó hắn vừa hét lớn một tiếng, trên người đã phủ một kiện chiến giáp màu đen và trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm lóe lên quang mang không ngừng. chiến giáp tứ giai, linh khí trường kiếm của Vạn Kiếm Tông. Hách Huyên Thủ mặc dù có chút chấn kinh, nhưng dù sao cũng là kẻ lão luyện thân kinh bách chiến. Khi gặp phải nguy hiểm thật sự, hắn lại không hề lộ ra biểu hiện khiếp nhược. Khẽ vung tay lên, kiếm quang đã phóng lên cao, va chạm với cự trảo chim đại bằng đang mãnh liệt vồ xuống. Một bước cũng không chịu nhường. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Linh khí chi quang đang chớp sáng khắp trời tựa như bị một thứ gì đó phá tan. Trong nháy mắt đã nổ tung. Chim đại bằng kêu to một tiếng, hai cánh nó vừa rung lên đã bay vút lên cao. Mà thân thể Hách Huyên Thủ cũng bị chấn lún xuống đất đến tận háng. Trên người hắn hắc quang lượn lờ. Lực lượng linh khí và chiến giáp dù đã được hắn thôi động đến cực hạn, nhưng khi va chạm với chim đại bằng, cho dù hắn khống tới hai kiện linh khí nhưng vẫn lâm vào thế hạ phong tuyệt đối. Lực lượng chim đại bằng quá lớn, quả thực đúng là không tưởng tượng được. Chỉ bằng lực một chảo, chẳng những phá tan linh khí chi quang của hắn, thậm chí ngay cả chiến giáp cùng thiếu chút nữa bị chấn nứt. Hách Huyên Thủ trong lòng hoảng hốt, tuy hắn cũng có yêu hóa biến thân phi cầm, hơn nữa còn là tứ sai thượng phẩm. Nhưng loại biến thân này so với đại bằng chân chính, không ngờ lại trở nên yếu đuối như vậy. Đến nơi tận lúc này, hắn đã hiểu ra, yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh trong truyền thuyết đều là những tồn tại không thể khinh nhờn. Chẳng trách đám người Hàn Lũy Nguyên phải cẩn thận sao cho bọn hắn bảo vật vạn kim khó cầu như mê thiên đàn hương. Đồng thời còn dặn đi dặn lại với hắn, chỉ khi trực diện đón đỡ chim đại bằng công kích mới được sử dụng. Hách Huyên Thủ sau khi trà trộn vào Vạn Kiếm Tông, thể hiện ra thiên phú chiến đấu cường đại. Khi đối mặt với yêu thú đồng giai, hiếm khi nào hắn lại thất bại. Cùng với thực lực không ngừng tăng lên, hắn cũng có được chiến giáp và linh khí, sức chiến đấu từ đó lại càng đột tăng. Cho nên trong lòng hắn kỳ thật vẫn không coi lời của Hàn Lũy Nguyên là đúng. Nhưng sau khi giao thủ với yêu thú một chiêu, Hách Huyên Thủ cuối cùng cũng hiểu ra, một mình tuyệt đối không thể chống cự được con đại bằng này. Cho dù có thêm chiến giáp và linh khí cũng không thể chống lại. Chim đại bằng liệng một vòng trên không trung, rồi lại lao xuống một lần nữa. Lần này tốc độ và khí thế của nó không ngờ đã lại một lần nữa tăng lên. Hách Huyên Thủ cũng không dám ngạnh kháng nữa, hắn hú lên một tiếng quái dị, nhảy ngược về phía sau, cắp lấy Trình Hạo Thiên rồi cứ thế chạy trên mặt đất. Nhưng hắn lại liên tục biến đổi hướng đi chuyển không ngừng. Dưới chân hắn lói lên hai đạo quang mang chói mắt, đôi cánh trên lưng cũng không ngừng vỗ xuống tạo lực thay đổi phương hướng. Trong lúc nhất thời, quỹ tích di chuyển trên mặt đất của hắn đã hình thành một đường con vô cùng rườm rà. Tốc độ của chim đại bằng có lẽ là đệ nhất thiên hạ, không có y, a, t cứ sinh vật nào so sánh được. Nhưng rõ ràng con chim đại bằng này vẫn chưa trưởng thành. Khi biến hướng trên không không ngờ lại ẩm ướt lộ ra một cảm giác cứng ngắc. Mà Hách Huyên Thủ lại lợi dụng đúng điểm này, nhiều lần né tránh đòn tấn công của chim đại bằng trong gang tấc. Chỉ là bỏ chạy được một hồi, hô hấp của Hách Huyên Thủ bắt đầu trở nên dồn dập. Chân khí của hắn tiêu hao cực nhanh, đã đạt tới mức độ không thể nào duy trì được. Chỉ là cho tới tận lúc này, Hách Huyên Thủ vẫn không hề vứt bỏ Trình Hạo Thiên. Đây đương nhiên không phải do hắn hảo tâm, mà bởi vì Trình Hạo Thiên liên quan trực tiếp đến tiền đồ và vận mệnh cả đời của hắn. Cho nên hắn căn bản không dám bỏ Trình Hạo Thiên lại. Khi hắn dần dần không kiên trì nổi nữa thì bên tai chợt nghe thấy một tiếng huyết dài tràn đầy kinh hỉ. Từ nơi xa xôi phát tiếng huyết gió này, một đạo quang mang ầm ầm lao đến tựa như một đạo lưu tinh. Đạo quang mang rực rỡ chói mắt, khí thế ngút trời. Khi nó xuất hiện, phảng phất như cả thiên địa đều trở nên run rẩy. Người này còn chưa đến, nhưng đã tỏa ra uy thế không gì so sánh nổi. Tuy vẫn không khủng bố bằng kiếm Hải Khôn cùng của Văn Nhân Bàng Oanh, nhưng tuyệt đối không phải tu luyện giả cấp thấp có thể tưởng tượng và với tới được. Trên bầu trời, con đại bằng kêu vang một tiếng. Hai cánh của nó đột nhiên dang rộng, lập tức bỏ qua Hách Huyên Thủ đang chạy trốn thục mạng trên mặt đất mà định phi độn rời đi. Nhưng giọng nói kia lại tựa như sấm chớp ầm ầm vang lên. Ha ha, không thể tưởng được, trong luyện yêu đồng cũng có thần vật thế này. nếu đã đến đây, vậy lưu lại cho ta một cơn cuồng phong chợt nổi lên. Ở giữa hư không ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ vô cùng. Toàn bộ bàn tay này tỏa ra một tia lam quang nhàn nhạt, tựa như trong nháy mắt đã tập trung tất cả những cơn gió cuồng bão trong bán kính 10 dặm lại một chỗ, tạo thành bàn tay này. Tiếp đó bàn tay khổng lồ kia từ trên trời giáng xuống, chỉ trong nháy mắt đã chụp con đại bằng kia vào trong lòng bàn tay. Trên người con đại băng cũng lóe lên từng tia quang mang màu xanh. Nó liều mạng huy động hai cánh, nhưng vô luận nó có giãy giụa thế nào cũng không thể nào thoát ra khỏi bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay khổng lồ này vốn do vô số cuồng phong ngưng tụ lại mà thành, nhưng lúc này lại chẳng khác nào bàn tay sắt thép, vững vàng như núi. Hai mắt Hách Khuyên Thủ lập tức tỏa sáng, hắn vội vàng cao giọng nói: Chân trưởng lão, đệ tử Hách Khuyên Thụ, Ám Kỳ Ám Phong Động bái kiến trưởng lão. Một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra giữa hư không. Người này là vị hán tử mắt to mũi lớn. Đặc điểm nổi bật nhất trên mặt hắn chính là cái mũi lớn vô cùng, gần như chiếm cứ 1/3 khuôn mặt. Dung mạo kỳ lạ như vậy, chỉ cần gặp qua một lần thì tuyệt đối khó mà quên được. Chân trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Hách Khuyên Thụ một cái, gật đầu nói: Ngươi làm rất tốt, có thể phát hiện ra hậu duệ chim đại bằng ở nơi này. Công trạng này lão phu sẽ nhớ kỹ cho ngươi. Hắc hắc, nhân việc này quay về sơn môn, đủ để khiến địa vị của ngươi trong sơn môn tăng lên một bậc, thậm chí còn có thể tiến vào thần nhai tu luyện. Hách Khuyên Thụ lập tức vui mừng quá đỗi. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi xuống người Trình Hạo Thiên thì giọng nói lập tức hơi đổi, vội vàng nói: Chân trưởng lão đệ tử, hừ, nhiệt chướng khá lắm, ngươi đã không chịu hàng phục, lão phu đành phải giết ngươi lấy đan. Hách Khuyên Thủ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chân trưởng lão lạnh lùng cắt ngang. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, vừa giơ cánh tay còn lại lên. Trong nháy mắt, giữa hư không lại xuất hiện thêm một bàn tay khổng lồ nữa. Bàn tay khổng lồ này nhanh chóng chụp lấy đuôi con đại bằng, tạo thành thế nắm cả đầu lẫn đuôi. Chân trưởng lão chợt quát lớn một tiếng: Chết! Trên bầu trời con đại bằng lập tức hoàn toàn nổ tung, không ngờ đã bị hai bàn tay khổng lồ mạnh mẽ xé nát. Người này xuất thủ thật quá tàn nhẫn và quyết đoán, ngay cả Hách Khuyên Thủ cũng không nhìn được phải biến sắc. Chân trưởng lão lạnh lùng nói: Nếu ta đã đến đây thì rất nhanh sẽ có người chạy đến. Xác và yêu đan con đại bằng này tuyệt đối không được để rơi vào tay môn phái khác. Đặc biệt là Kim Quang Động nói xong, hắn liền thò tay vào người lấy ra một chiếc túi không gian, ném cái xác khổng lồ của con thượng cổ phi cầm kia vào trong. Hách Khuyên Thủ nhìn mà hâm mộ không thôi, cấp bậc chiếc túi không gian này so với chiếc trong tay hắn thì cao cấp hơn nhiều. Bất quá, chỉ cần nghĩ một lát hắn cùng hiểu được vì sao chân trưởng lão lại ra tay ngoan độc như thế. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hơi chần chừ một chút, để đám thủ vệ tầng 2 của các môn phái chạy tới nơi, đến lúc phong thần nhai đừng hòng có thể độc chiếm con mồi béo bở này. Sau khi hoàn thành tất cả, chân trưởng lão hơi do dự một chút, đột nhiên ném chiếc túi không gian cho Hách Khuyên Thủ. Hách Khuyên Thủ trợn mắt líu lưới nhận lấy túi không gian, nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Lão phu còn phải ứng phó với đám thủ vệ các môn phái kia. Ngươi lập tức rời xa chỗ này, đem xác thiên bằng cùng yêu đan về môn phái. Nhưng mà ánh mắt Hách Khuyên Thủ thoáng lướt qua người Trình Hạo Thiên. Hắn rất muốn nói cho đối phương biết, đây chính là siêu phẩm quang minh hệ ngọc phù sư, so với thiên bằng yêu đan còn giá trị hơn nhiều. Nhưng đúng lúc, sắc mặt chân trưởng lão đã đại biến, nói: Không hay, bọn họ sắp tới rồi, ngươi chạy mau, trở lại môn phái rồi nói sau. Hắn khẽ vung tay lên, một đạo phù triện đã bắn ra, dán lên người Hách Khuyên Thụ. Vô số quang điểm lập tức trào ra rồi tiến vào trong thân thể Hách Khuyên Thụ. Đây là phong thần phù do bổn môn luyện chế, có thể giúp ngươi một ít. Đi mau. Ở phía xa xa tựa hồ đã có mấy điểm quang mang lóe lên. Hách Khuyên Thủ sắc mặt đại biến, hắn cũng không dám chậm trễ nữa, cánh chim trên lưng không ngừng huy động, mang theo Trình Hạo Thiên tựa như hóa thành một làn khói, lao về phương xa. Lúc này trên người đang phóng thích ra một tầng quang mang nhàn nhạt, gần như không thể phát hiện ra. Được tầng quang mang này bao phủ, tốc độ phi hành của hắn so với lúc trước đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa không gian xung quanh thân thể hắn tựa hồ bị một thứ nào đó ảnh hưởng, khiến cho người ở phía xa không thể lập tức phát hiện ra hắn. Oanh! Một tiếng nổ lớn đột nhiên từ phía sau truyền đến. Cùng với tiếng nổ đó, những luồng khí tức lập tức mãnh liệt tràn ra bốn phía. Chấn động không ngừng, loại khí tức cường đại như vậy tuyệt đối không phải một tầng hai luyện yêu đồng nho nhỏ có thể chứa chấp nổi. Bởi vậy có thể thấy được, người giao thủ nhất định là cường giả của các siêu cấp đại môn phái. Hách Huyên Thủ tất nhiên hiểu được, chỉ bằng vào mấy chiêu bí kỹ mèo cào của hắn, ở đó người ta chỉ cần hắt xì hơi một cách là chết. Vì thế hắn cũng không dám quay đầu lại, mà liều mạng cắm đầu cắm cổ lao về phía trước. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi vùng đồng bằng hoang vu kia, đi tới phía trước một cánh rừng rậm rạp. Đến lúc này hắn mới an tâm trở lại, hai chân đáp xuống đất, ánh mắt thoáng nhìn lướt qua túi không gian, lóe lên một tia tham lam. Bất quá rất nhanh hắn đã đè ép được lòng tham xuống. Đây chính là đồ của chân trưởng lão cần, cho dù có cho hắn thêm một lá gan, hắn cũng không dám giở trò. Hai mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên, hắn hơi do dự một chút rồi lấy túi không gian của mình ra. Tiếp đó lại lấy ra một chiếc bình nho nhỏ, đổ ra một viên đan dược, nói: tiểu tử nhà ngươi ngủ thật ngon lành, hắc hắc, vậy ngươi cứ tiếp tục ngủ đi. Siêu phẩm linh khí sư, cho dù không phục vụ cho chúng ta thì cũng là tài liệu linh thể tốt nhất. Chỉ cần nộp ngươi và yêu đan thiên bằng, sau này, ha ha, trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng cười như điên. Chương 76, phản công. Một làn sương nhàn nhạt, gần như khó có thể phát hiện, từ bên ngoài chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể. Tốc độ phản ứng của Trình Hạo Thiên rất nhanh, trong nháy mắt Hách Huyên Thủ phun ra một hơi kia đã lập tức ngừng hô hấp. Tuy hắn không biết cái làn sương nhàn nhạt này là cái gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng uy lực của làn sương kia vẫn vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Ngay cả khi hắn đã ngừng hô hấp, nhưng vẫn không thể ngăn cản làn sương này tác động vào cơ thể. Bởi vì nó căn bản không cần tiến vào cơ thể qua đường hô hấp, mà chỉ cần dính lên cơ thể, nó cũng có thể phát huy tác dụng rồi. Chúng phảng phất như một đàn kiến không chỗ nào không thể xâm nhập, thẩm thấu qua da thịt hắn, hóa vào trong máu, đồng thời theo máu di chuyển khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Quá trình này nói thì lâu, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Trong tích tắc, Trình Hạo Thiên thực sự cảm thấy tâm tàn xương lạnh. Thì ra bảo điển gia truyền cùng không phải là vạn năng. Bởi vì hắn còn nhớ rất rõ, trong bảo điển gia truyền không hề có ghi chép liên quan đến loại xương mù này. Trong lòng hắn phảng phất như đang cười tự giễu. Chân bảo kỳ vật trong thiên hạ nhiều không kể xiết, một quyển bảo điển gia truyền làm sao có thể ghi lại hết cơ chứ. Làn xương vừa tiến vào thân thể liền lập tức phát huy tác dụng cực kỳ cường đại, khiến toàn bộ sức lực trong cơ thể hắn như đột nhiên biến mất. Thậm chí muốn di động một đầu ngón tay cũng trở thành chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này, nếu đám người Hách Huyên Thủ thật sự hạ sát thủ với hắn, thì trừ ngoan ngoãn chờ chết ra, hắn còn có thể làm được gì đây? Nhưng sự tình lại càng phát triển vượt ra khỏi dự liệu. Bị Hách Huyên Thủ xúi dục, Hàn Thế Hùng ra tay giết sạch đồng môn. Nhưng tiếp đó Hách Huyên Thủ trở mặt Hàn Thế Hùng thật càng lúc càng khiến lòng người kinh hãi. Trên Phiêu Miếu đại lục, bát đại siêu cấp môn phái nhìn thì có vẻ như rất hóa hảo, nhưng bên trong lại liên tục đấu đá, tranh quyền đoạt lợi. Một đòn Hách Huyên Thủ đánh lên gáy hắn rất có chừng mực, đủ khiến một linh khí sư phải hôn mê nửa ngày rồi. Nhưng hắn cũng chẳng thể nghĩ tới, Trình Hạo Thiên không chỉ là một linh khí sư, hắn còn là một luyện yêu võ giả cường đại. Trình độ cường hãn của thân thể cũng chẳng hơn kém Hách Huyên Thủ hắn là bao. Cho nên Trình Hạo Thiên chỉ hơi choáng váng một chút rồi lập tức tỉnh táo trở lại. Chỉ là sau khi tỉnh táo trở lại, Trình Hạo Thiên lại không hề mở mắt ra, mà làm bộ như vẫn hôn mê bất tỉnh, dựa vào thính lực hơn người của mình mà quan sát biến hóa xung quanh thôi. Sau đó, hắn rốt cuộc cũng biết thứ vừa hạ gục mình có tên là Mê Thiên Đàn Hương. Thứ này vốn được chuẩn bị để đối phó Thiên Bằng, nhưng không ngờ người cuối cùng được hưởng dụng lại là Trình Hạo Thiên hắn. Mê Thiên Đàn Hương quả nhiên cực kỳ bá đạo. Nó ẩn núp khắp nơi trong cơ thể hắn, giống như hóa thành vô số bàn tay gắt gao ôm lấy từng tấc thân thể, khiến cho hắn căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Mà càng đáng buồn hơn chính là loại cảm giác này không xuất phát từ bên ngoài mà lại sinh ra từ trong chính cơ thể hắn. Bất quá, khi loại lực lượng này bắt đầu tràn đến đan điền và não vực, một chuyện khó hiểu khiến cho hắn kinh hỉ đột nhiên phát sinh. Loại hương khí bá đạo có thể khiến cho linh khí và chân khí mất tác dụng này không ngờ không thể lay động nổi đan điền cùng hạt giống khí xoáy trong não vực của hắn. Đan điền của hắn vẫn như trước, giống như một cái đồng không đáy vĩnh viễn không thể lấp đầy. Vô luận có sót thứ gì, bao nhiêu, nó đều thản nhiên nuốt chửng. Đây gọi là ai đến cũng không chê. Chính là như thế mà trong não vực của hắn cũng xảy ra biến hóa kỳ diệu. Sau khi cố lực lượng này tiến vào não vực, liền lập tức tràn về phía 20 cái khí xoáy. Đây chính là biểu hiện khi chúng muốn hoàn toàn khống chế thân thể nhân loại. Khi đan điền của luyện yêu võ giả và khí xoáy của linh khí sư đều bị khống chế, bọn họ mới chân chính mất đi hoàn toàn lực lượng phản kháng. Lúc khí xoáy yếu ớt bắt đầu bị cố lực lượng kia xâm lấn, tựa hồ sẽ lập tức bị đóng băng. Nhưng đúng trong tích tắc đó, hạt nhân quang ám trong khí xoáy bỗng nhiên bạo phát ra. Ngay sau đó, lực lượng quang minh và hắc ám lập tức điên cuồng tràn ra, chiếm cứ toàn bộ không gian trong não vực. Dưới sự chiếu rọi bao phủ của lực lượng quang minh, cố lực lượng dù gì giống như tuyết tan mùa hè, dần dần hóa thành hư hảo. Bất quá những luồng hư ảo cũng không hề bị lãng phí vô ích, mà dần dần bị hắc ám âm trầm lần lượt thôn phệ trở thành chất dinh dưỡng bổ nhất cho nó. Lực lượng quang minh tinh lọc, lực lượng hắc ám cắn nuốt, hai thứ này không ngờ lại phối hợp ăn ý như thế. Phảng phất như đã có kinh nghiệm hợp tác qua hàng ngàn vạn năm vậy. Tất cả đều phát sinh hết sức tự nhiên. Hơn nữa, khác với lực lượng trong đan điền ở chỗ, hạt nhân quang ám của khí xoáy không hề thỏa mãn khi chỉ hấp thu cố lực lượng tiến vào não vực. Sau khi thanh lọc não vực xong, chúng đột nhiên khuyết tán lực lượng ra bên ngoài. Cả người Trình Hạo Thiên lúc này tựa hồ đều bị lực lượng của quang và ám bao phủ, xâm chiếm. Lực lượng khiến cho cả người hắn bất lực, hoàn toàn bị chế trụ, dần dần tiêu tán đi, sau đó bị hóa tan, đồng thời trở thành chất dinh dưỡng cho hạt nhân hắc ám, trở thành một phần của không gian hắc ám. Cuối cùng, sau khi lực lượng quang minh và hắc ám đã đi một vòng khắp thân thể, rồi đi tới trước địa điểm cuối cùng, đan điền. Hai loại lực lượng khác biệt, nhưng đều cường đại tựa hồ đã va chạm một chút. Mặc dù không hề phát ra bất cứ thanh âm nào, nhưng sâu trong tâm linh Trình Hạo Thiên lại phảng phất như có một tiếng nổ ầm ầm bạo phát, không gì so sánh nổi. Một khắc đó, ngay cả hô hấp của hắn cũng thoáng trở nên dồn dập. Nhưng thật may mắn, khi đó Hách Khuyên Thủ vừa mới ám sát Hàn Thế Hùng, cả người kích động vạn phần, không ngờ không phát hiện biến hóa khác thường này của Trình Hạo Thiên. Lực lượng quang minh và hắc ám trong cơ thể cũng không va chạm với lực lượng trong đan điền bao lâu, mà chậm rãi rút về khí xoáy bên trong não vực. Khi hai cỗ lực lượng này hoàn toàn rút về, quyền khống chế thân thể lại một lần nữa nằm trong tay Trình Hạo Thiên. Bất quá, khiến Trình Hạo Thiên cảm thấy ảo não chính là đai lưng trên người hắn và túi không gian đều bị Hách Khuyên Thủ lấy đi từ bao giờ mất rồi. Nói cách khác, hắn đã không thể khống chế bảo khí hóa thành Thương Long công kích đối thủ nữa. Thoáng trầm ngâm trong chốc lát, hắn lập tức quyết định tiếp tục giả bộ hôn mê, tận cho đến khi Thiên Bằng xuất hiện. Tiếp đó chân trưởng lão một chiêu tiêu diệt. Cuối cùng Hách Khuyên Thủ toàn lực bỏ chạy, thoát khỏi vùng đồng bằng hoang vu bát ngát, ngừng lại trước một cánh rừng rậm rạp rộng lớn, đồng thời lấy ra một viên đan dược mới. Muốn cho hắn phục dụng thì Trịnh Hạo Thiên đột nhiên hành động. Chân khí toàn thân vào giờ khắc này chợt ngưng tụ lại, hắn khẽ giơ tay lên, đang định vỗ ra một chưởng. Hắn không hề sử dụng linh lực, bởi vì khi không có linh khí và bảo khí phối hợp, loại linh lực cấp thấp này không thể nào phát ra hiệu quả lý tưởng. Có lẽ khi hắn leo lên đến cảnh giới của Vạn Nhân Bàng Oanh, trình độ thâm hậu của linh lực đã đủ để hắn trực tiếp đả thương người, nhưng bây giờ thì tuyệt không có khả năng. Nhưng phản ứng nhạy bén của Hách Khuyên Thủ rèn luyện được trong lúc vào sinh ra tử cũng nhanh đến bất khả tư nghị. Ngay trong nháy mắt khi Trịnh Hạo Thiên ngưng tụ chân trí, hắn đã có cảm ứng. Thậm chí Trịnh Hạo Thiên còn chưa kịp ra tay, hắn đã liều mạng nhảy vọt ra ngoài. Trịnh Hạo Thiên từ trên mặt đất bật dậy, trên mặt lộ một vẻ cười khổ, rất là bất đắc dĩ. Người này trăm phương ngàn kế ẩn nấp trong Vạn Kiếm Tông hơn 10 năm. Tính cảnh giác và cẩn thận đã khắc sâu vào trong xương tủy. Chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay là hắn đã có cảm ứng rồi. Cái loại cảm giác siêu cấp này có lẽ chỉ có sống trường kỳ trong trạng thái năm vùng mới có thể sinh ra được. Hách Khuyên Thủ lắc mình một cái, nhảy ra ngoài thật xa. Hắn quay lại đầu lại nhìn Trịnh Hạo Thiên, biểu tình trên mặt so với đối phương còn khó coi hơn. Làm sao có thể? Ngươi đã trúng mê thiên đàn hương, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Trịnh Hạo Thiên phê cười. Hắn đương nhiên không giải thích, mà nhấc chân lên, chậm rãi lui về phía sau. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn tận hết khả năng giữ khoảng cách với đối phương. Hách Khuyên Thủ dù sao cũng không phải người thường, hắn thu hồi vẻ kinh hãi lại, mỉm cười nói: Trịnh sư đệ, nếu ngươi có linh khí trong tay, ta còn kiêng kỵ ngươi vài phần. Nếu có bảo khí trong tay, ta lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng hiện giờ sao? Ngươi mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi thôi. Trịnh Hạo Thiên dừng bước, tựa như hơi do dự một chút, nói: Vì sao ngươi không giết ta? Hách Khuyên Thủ khẽ lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói: Trịnh sư đệ, ngươi ở Vạn Kiếm Tông chẳng qua chỉ là đệ tử một phong vô danh, nhưng nếu chuyển qua Phong Thần Nhai chúng ta, nhất định sẽ được hưởng đãi ngộ cao cấp nhất, so với Vạn Kiếm Tông hiện giờ thì tốt hơn nhiều lắm. Hắn hơi dừng lại một chút, cuối cùng cũng nuốt nửa đằng sau vào trong bụng. Kỳ thật, nếu Trịnh Hạo Thiên cứ khăng khăng cố chấp, thì trên thế giới này vẫn có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết. Chỉ là trước khi trở mặt, vô luận thế nào hắn cũng không dám nói ra. Con ngươi Trịnh Hạo Thiên khẽ đảo một vòng, nói: Muốn ta gia nhập Phong Thần Nhai cũng không phải là việc không thể, nhưng ngươi chắc chắn có thể bắt giữ được ta ư? Hách Khuyên Thủ cất tiếng cười to, nói: Ngươi có thể thử một lần. Trịnh Hạo Thiên gật mạnh đầu, nói: Được, vậy ta sẽ thử một lần. Dứt lời, hắn liền xoay phất người lại, lao vào trong rừng rậm mà bỏ chạy. Trong con ngươi Hách Khuyên Thủ lói lên quang mang trào phúng. Một linh khí sư nhị giai, tuy hắn có tư chất siêu phẩm, nhưng nếu đã mất đi linh khí và bảo khí thì có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh đây? Nghĩ đến đây, hắn lập tức có cảm giác dở khóc dở cười vì phản ứng quá nhạy cảm của mình. Thần kinh của mình xem ra đã quá căng thẳng mất rồi. Đôi cánh trên lưng khẽ rung lên, hắn lập tức lao đi như bay. Mũi chân vừa khẽ điểm lên mặt đất một cái, cả người đã giống như một con vân tước, tự do di chuyển linh hoạt trong rừng rậm. Lúc này trong lòng hắn thầm nghĩ, sau khi tóm được Trịnh Hạo Thiên, phải tra hỏi kỹ càng một chút, xem vì sao hắn lại có thể chống đỡ mê thiên đàn hương. Ngay sau đó, thân hình đang bó chạy của Trịnh Hạo Thiên đã hiện ra trước mắt. Hách Khuyên Thủ cười nhạt rồi nhảy vọt tới, hai tay hắn phóng ra nhanh như chớp, túm chặt lấy hai bả vai Trịnh Hạo Thiên. Bất quá, khi hạ thủ, hắn vẫn lưu lại dư lực, không dám quá đắc tội với đối phương. Nếu như đối phương thực sự gia nhập Phong Thần Nhai, thì tiền đồ sau này tuyệt đối sáng lạn hơn hắn cả trăm lần. Cho nên hắn phải lưu lại dư địa để có chỗ mà đặt chân. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hai tay hắn chế trụ được bả vai Trịnh Hạo Thiên, liền chợt thấy Trịnh Hạo Thiên cũng xoay người ôm lấy cổ hắn. Lực lượng của hắn quả khủng bố, không ngờ lại cuồng bạo đến khó tưởng tượng nổi. Hách Khuyên Thụ rên thảm một tiếng, chưa kịp phản ứng lại thì một cảnh tượng khiến hắn hồn phi phách tán chợt hiện ra trước mắt. Đầu Trịnh Hảo Thiên đột nhiên biến đổi, không ngờ không còn là đầu con người nữa, mà là đầu một con gấu chân chính. Chương 77 Yêu Đan Thiên Bằng. Trong nháy mắt khi hai bả vai bị đối phương chế trụ, Trịnh Hảo Thiên lập tức xoay người, trong thời gian nửa khắc đã hoàn thành yêu hóa biến thân. Cuồng Bạo Hùng Vương. Lực lượng cuồng bạo và hung lệ của nó vào giờ khắc này đã hoàn toàn được phóng thích, không lưu lại chút nào. Một đôi tay gấu dang rộng ôm chặt lấy đối phương, giống như ôm lấy người yêu cực kỳ thán mật. Đoạn này tả buồn nôn quá. Dưới lực lượng có thể so sánh với cự tượng của Hùng Vương, Hách Khuyên Thủ cho dù có giấy rua thế nào cũng đừng mơ tưởng có thể thoát ra. Mà sau khi yêu hóa biến thân, chuyện thứ hai Trịnh Hảo Thiên làm chính là dùng cái đầu gấu to tướng của hắn táng thẳng về phía trước. Oanh! Phảng phất như tiếng chuông đồng treo trong miếu cổ vạn năm chậm rãi vang lên. Lại phảng phất như ngọn núi khổng lồ đỉnh chạm tới mây ầm ầm đổ sụt. Hách Khuyên Thụ đầu óc choáng váng. Một khắc khi nhìn thấy Trịnh Hảo Thiên yêu hóa biến thân, nỗi kinh hãi trong lòng hắn thực sự dùng văn cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không thể nào hình dung được. Luyện yêu võ giả. Trịnh Hảo Thiên còn là một luyện yêu võ giả. Đã là một siêu phẩm linh khí sư, không ngờ hắn còn đi tu luyện chân khí, còn muốn làm luyện yêu võ giả nữa ư. Hách Khuyên Thủ cảm tê, hơ, a, vơ, thế giới này thật sự quá điên cuồng rồi. Chẳng lẽ không có ai nói cho hắn biết, phân tâm tu luyện như thế, đối với một người tu luyện mà nói là chuyện kiêng kỵ cỡ nào ư. Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ ràng cái đầu gấu gần như hoàn mỹ của Trịnh Hảo Thiên, trong lòng hắn lại càng lúc càng hoảng sợ. Hoàn mỹ, ngay cả đầu hắn cũng đã biến thành một cái đầu gấu hoàn mỹ. Cái này đại biểu cho điều gì? Là một luyện yêu võ giả tứ giai, hắn làm sao không biết chứ? Yêu hóa biến thân hoàn toàn, siêu phẩm luyện yêu võ giả. Hai cái tên nghe đến nhàm tai, nhưng đồng thời cũng là hai cụm danh từ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết đột nhiên hiện lên trong lòng hắn. Không ngờ trên phương diện yêu hóa biến thân, hắn cũng có tư chất siêu phẩm. Một thiên phú siêu phẩm đã đại biểu cho tài năng vô cùng. Nhưng khi một người lại có thiên phú siêu phẩm trên cả hai phương diện, vậy người đó sẽ phát triển đến mức nào? Hách Khuyên Thủ không biết, và hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Vì ý niệm đó vừa mới xuất hiện trong đầu, thì đầu của hắn đã bị một cái đầu gấu khủng bố va thẳng vào. Nếu như nhìn thấy Trịnh Hảo Thiên yêu hóa biến thân, hắn đã khiếp sợ đến tột cùng. Thì khi hắn nhìn thấy Trịnh Hảo Thiên yêu hóa xong, nỗi khiếp sợ đã chuyển thành chấn động. Hai cái đầu đập vào nhau, kết quả là bên trong đầu hắn phảng phất như có vô số tiếng răng rắc trầm thấp vang lên. Thân thể hắn khẽ run lên. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng chút nào thì một loạt những tiếng răng rắc từ trong đầu hắn lại bạo phát ra. Một cái, hai cái, chín, mười cái. Khi Trịnh Hảo Thiên ngừng lại, thân thể Hách Khuyên Thủ đã hoàn toàn mềm vặt xuống, ngay cả một chút hơi thở cũng không còn. Mà đầu của hắn, cái đầu của nhân loại đã bị táng nát bét, không nhìn ra cái hình dạng gì nữa. Tàn nhẫn vãi. Trịnh Hảo Thiên buông lòng, hắn thở phì phò từng ngụm đẩy thi thể Hách Khuyên Thủ ngã vật ra đất. Lúc này đầu của hắn đã bê bết máu, ngay cả thân thể cũng bị máu thấm ướt đẫm. Những mảnh ốc trắng nhờn pha lẫn máu đỏ tươi bắn vàng tung tóe khắp nơi. Dưới tình huống như vậy, hắn cản bản không thể nào né tránh được. Bất quá, khi vừa mới đẩy thi thể ra, Trịnh Hảo Thiên lại nhảy dựng lên như dưới chân được lắp thêm lò xo. Hắn vội nhảy vọt tới bén người Hách Khuyên Thụ, lấy lại đai lưng và túi không gian từ trên người đối phương. Sau khi đeo lại đai lưng lên hông, nắm giữ bảo khí thiền trượng trong tay một lần nữa, lòng hắn mới chính thức bình tĩnh trở lại. Nói thật, tuy hắn có khả năng yêu hóa biến thân hoàn toàn, nhưng nếu không có linh khí và bảo khí phụ trợ thì chưa chắc đã thắng được Hách Khuyên Thụ cầm hai kiện thần binh bảo khí trong tay. Mặc dù mức độ cường hãn thân thể của luyện yêu võ giả sau khi yêu hóa hoàn toàn chẳng thua kém yêu thú là bao, nhưng cuồng bão hùng vương đâu phải là thiên bằng. Thiên bằng chỉ cần thực lực tam giai đã có thể đánh cho hách huyên thủ lên trời không đường, xuống đất không lối. Nhưng cuồng bão hùng vương vị tất đã làm được, cho nên Trình Hảo Thiên mới cố ý tỏ ra yếu thế. Dù hách huyên thủ chủ động tới gần, trong khoảng khắc khi hắn yêu hóa biến thân thành cuồng bão hùng vương, đồng thời thành công ôm chặt lấy đối phương, kết cuộc trận chiến này kỳ thật đã được xác định rồi. Lâm Đình sở dĩ có thể đánh ngang tay với Dư Uy Hoa đó là bởi vì hắn không đỏ lực lượng với Dư Uy Hoa, mà dùng ưu thế phi hành của yêu hóa biến thân loại phi cầm đồng thời không ngừng đánh tia. Hách huyên thủ cũng là yêu hóa biến thân loại phi cầm. Thể chất mặc dù cường hãn hơn xa linh khí sư, nhưng nếu đem ra so sánh với cuồng bão hùng vương thì chẳng khác nào trời với đất. Đặc biệt là sau khi hai cái đầu đập vào nhau, hách huyên thủ quá choáng váng, mất đi ý thức. Chiến giáp cũng chẳng kịp gọi là đã bị nện chết tươi mất rồi. Chết kiểu này so với đám người Hàn Thế Hùng đúng là còn oan uổng hơn. Thở phào một hơi, Trình Hạo Thiên mở túi không gian, lấy ra một túi nước, dùng nước trong đó rửa qua vết máu trên cơ thể một chút. Áo ngoài và những thứ khác đều đã rách tan nát sau khi hắn yêu hóa biến thân. Chỉ còn bộ linh y là vẫn còn hoàn hảo, không tổn hao gì. Sau khi rửa ráy sạch sẽ vết máu trên mặt, cảm giác của hắn mới khá hơn một chút. Trước khi tiến vào luyện yêu động, hắn còn định lấy yêu thú khai đao tiến hành thí luyện. Nhưng từ khi tiến vào đến giờ, hắn chỉ gặp đúng một con đại bằng, mà con đại bằng đó lại không phải chết trong tay hắn. Chim đại bằng, hai mắt sáng ngời. Trình Hảo Thiên vừa bình ổn tâm tình trở lại liền lập tức bắt đầu tìm kiếm chiếc túi không gian chứa xác thiên bằng. Trên người hách huyên thủ còn có mấy chiếc túi không gian, đó là đồ của đám người Hàn Thế Hùng. Bên trong không chỉ có binh khí tùy thân của bọn họ mà còn có một ít vật phẩm chuẩn bị để tiến vào luyện yêu động. Trình Hảo Thiên thậm chí còn tìm thấy một tấm sinh mệnh phù và hai tấm linh quang phù. Tuy đẳng giai phẩm cấp của mấy tấm phù triện này không cao, nhưng được trang bị phù triện như vậy, chứng tỏ mấy người bọn họ vẫn có địa vị nhất định trong Bá Vương Phong. Khóe miệng hơi nhích lên, Trình Hảo Thiên trong lòng vui vẻ. Bá Vương Phong lần này tổn thất kha khá đây. Sau khi biết chuyện này, phỏng chừng cái tên Hàn Lũy Nguyên cao cao tự đại kia sẽ đau lòng lắm. Cuối cùng Trình Hảo Thiên cũng tìm thấy chiếc túi không gian chứa xác thiên bằng trên người hách huyên thụ. Hơi do dự một chút, cuối cùng Trình Hảo Thiên vẫn mở túi không gian, đồng thời đổ thi thể thiên bằng ra ngoài. Con chim đại băng này bị chân trưởng lão xé thành hai mảnh chết tươi. Máu trên người cũng bị chảy mất gần hết, hầu như chẳng còn. Bất quá thi thể của nó vẫn được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Đương nhiên thứ chân chính khiến Trình Hảo Thiên động tâm không phải là xác của thiên bằng, mà là yêu đan của nó. Bàn tay khẽ vỗ lên hông, kiếm quang linh khí lập tức lóe lên xuất hiện, bay lượn trên không trung một vòng rồi chém xuống đầu thiên bằng. Đinh! Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, kiếm quang tiêu tán, mà đầu thiên bằng không ngờ không rụng một sợi lông. Trình Hảo Thiên hít một hơi lạnh thật sâu. Thân thể con yêu thú này không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Chẳng trách hách huyên thủ bị nó đuổi chạy trối chết, không có lực hoàn thủ. Bất quá lại nhớ tới vị chân trưởng lão có thể điều động lực lượng của gió trong thiên địa, hóa thành bàn tay khổng lồ. Một chiêu xé đôi thiên bằng, trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo. Thần thông người này mới gọi là cường đại chân chính a. Lại đưa tay lên hông một lần nữa, bảo khí chỉ quang của thiền trường lập tức xuất hiện. 100 con thương long bay lượn đùa giỡn nhau trong hư không, cuối cùng xếp thành một hàng dài, thẳng tắp rồi hướng thẳng về phía chim đại băng mà lao tới. Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, đầu thiên bằng cuối cùng cùng bị nổ vỡ, để lộ ra một lỗ thủng thật lớn. Trình Hảo Thiên không hề keo kiệt, lập tức sử dụng một tấm linh quang phù. Trong một nơi nguy cơ tứ phía như luyện yêu động, hắn luôn phải bảo trì lực lượng của mình ở mức cao nhất. Các loại tao ngộ gặp phải sau khi tiến vào nơi đây đã dạy cho hắn một bài học. Nơi này tuyệt đối không phải là nơi du sơn ngoạn thủy. chỉ cần hơi sơ suất thì kết cục cuối cùng sẽ cực kỳ bi thảm. Thương Long ngâm một tiếng dài đầy đắc ý, tiếp đó nhanh chóng bay trở về trong thiền trưởng. Trình Hảo Thiên lại kinh ngạc một hồi, trong tiếng Thương Long ngâm vừa rồi hình như còn ẩn chứa cả một chút tình cảm nào. Nhưng bảo khí thiền trưởng chỉ là một bảo khí cực phẩm mà không phải là pháp khí trong truyền thuyết. Khí phách bên trong tại sao lại kỳ lạ như vậy? Hắn cau mày tự hỏi một hồi lâu, nhưng vẫn không thể thu hoạch được gì. Ném ý nghĩ này ra khỏi đầu, Trình Hảo Thiên đưa tay vào trong đầu thiên bằng, hai mắt khép hờ, linh lực không ngừng tìm kiếm. Sau một lát, trong lòng hắn khẽ động, lập tức vươn tay tới một chỗ lần mò. Động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, chậm rãi rút tay ra. Khi tay hắn ra khỏi đầu thiên bằng thì trong tay hắn đã có thêm một viên yên đan tròn xoe, sáng lấp lánh. Đây là một viên yêu đan thiên bằng, tuy chỉ là nội đan thiên bằng con, nhưng cũng rất chân quý rồi. Phía trên yêu đan cũng có một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ. Bên trong tầng sương mù này, một con thiên bằng thật lớn đang dương cánh muốn bay. Nhưng cho dù nó có cố gắng thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của yêu đan, chỉ có thể lặng im chờ đợi ở trong đó. Bên ngoài viên yêu đan không ngừng tỏa ra một cỗ khí tức cường đại. Nhị giai yêu đan còn xa mới có thể so sánh, thậm chí cả yêu đan tam giai bình thường cũng không thể. Trong đầu Trình Hảo Thiên không ngừng hiện ra những miêu tả về thiên bằng. Đây chính là vương giả trong những con yêu thú phi cầm, là loài yêu thú được xưng tụng là phi hành nhanh nhất thế gian. Nghe nói thiên bằng trưởng thành chỉ cần vỗ cánh một cách đã có thể phi hành 9.000 dặm. Đây quả thực chính là thần thoại trong truyền thuyết rồi. Trong lòng hồi tương lại những gì mình biết, Trình Hảo Thiên lại thầm than thở trong lòng không thôi. Con thiên bằng này mặc dù còn nhỏ, chưa kịp trưởng thành, hơn nữa biểu hiện của nó cũng không cường đại như vậy, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh, hơn xa nhân loại phi hành. Nếu vị chân trưởng lão kia không vừa xuất hiện đã dùng cuồng phong hóa thành cự trưởng, bàn tay khổng lồ bắt sống thiên bằng, thì khi thiên bằng thật sự dương cánh bay đi, hắn cũng khó mà đuổi kịp. Bàn tay khẽ vuốt ve viên yêu đan, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên lại dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt, chỉ muốn lập tức nuốt viên yêu đan này vào trong bụng. Bất quá nghĩ kỳ lại, hắn vẫn hơi do dự. Hắn vốn có biến thân là cuồng bão hùng vương, mà biến thân của thú so với phi cầm lại khác nhau nhiều lắm. Tuy chuyện phục dụng hồn tạp yêu đan không phải là không có, nhưng kết quả thế nào, là tốt hay là xấu thì không người nào có thể cam đoan. Trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn cất viên yêu đan đi. Thứ này cứ cầm về cho Lâm Đình phục dụng thì tốt hơn. Đột nhiên trong lòng hắn phát lạnh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì thấy một đạo quang mang chợt lóe lên ở phương xa. Hơn nữa còn có đấu hiểu đang bay về phía nơi này. Chương 78 Thiên bằng biến thân. Khi đạo quang mang kia lóe lên ở phía chân trời xa xôi, Trình Hảo Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ, giống như mây đen áp đỉnh cuồn cuộn tràn tới. Trong lòng hắn khẽ động, không dám chậm trễ, lập tức thu thi thể thiên bằng cùng yêu đan vào trong túi không gian, đồng thời thân hình nhoáng lên một cái đã lui ra ngoài mấy trượng. Kiếm quang trên người thoáng hiện, chỉ trong chốc lát dưới chân hắn đã xuất hiện thêm một cái hố khá sâu. Hắn không chút do dự lấy ra một tấm ván gỗ, phủ bùn đấy lên ngụy trang, sau đó nhảy vào trong hố, đẩy tấm ván gỗ lên. Cơ quan thuật đối với Trình Hảo Thiên hiện giờ mà nói thì quá dễ dàng. Hắn đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, chỉ cần trong thời gian vài hơi thở đã có thể lợi dụng kiếm quang làm ra một cái bẫy. Cơ quan hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên cái cơ quan này cũng có tác dụng ẩn nấp. Sau khi nhận được một bài học từ Trương Đào, Trình Hảo Thiên hiểu được cái cơ quan này vẫn không thể nào tránh được tra xét bằng khứu giác. Nhưng sau khi nhìn thấy tốc độ của đạo quang mang phía chân trời, hắn liền hiểu được mình tuyệt đối không thể chạy thoát trước mặt người kia. So với bị người ta đuổi giết không tha, không bằng buông tay đánh cược một lần, thử xem có qua mắt được đối phương không. Hắn không tin trên thế giới này người nào cùng có cái mũi chó giống như Trương Đào. Trình Hảo Thiên vừa mới ẩn nấp được không lâu, quang mang trên bầu trời đã bay tới nơi. Hơn nữa bay tới không phải là một đạo quang mang như Trình Hảo Thiên vẫn nghĩ, mà là hai đạo phi hành song song. Chúng lơ lửng trên bầu trời, xoay tròn một vòng rồi mới hạ xuống. Hơn nữa khi hạ xuống lại hướng thẳng tắp về phía thi thể Hách Khuyên Thụ. Trình Hảo Thiên nấp trong hố sâu, vội vàng bế chặt hô hấp, chân khí toàn thân tận hết khả năng thu liếm vào trong đan điền. Mà ngay cả khí xoáy trong nào vực cũng bị hạt nhân quang ám can thiệp, khiến tốc độ giảm tới mức thấp nhất. Vô luận là lực lượng đan điền hay là hạt nhân quang ám, tựa như đều cảm nhận thấy nguy hiểm mà tiến hành biến hóa, ứng đối tình huống. Lúc này, hắn phảng phất như đã dung nhập với đại địa hoàn toàn thành một thể. Trên bầu trời, hai đạo quang mang chợt hạ xuống. Một trong hai người đó không thể nghi ngờ chính là Chân Trưởng Lão, mà người còn lại là một thanh niên, mặt đầy khí tức dương quang. Thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, một đôi mắt thâm sâu khôn lường, mênh mông giống như biển lớn. Ánh mắt Chân Trưởng Lão thoáng nhìn thi thể trên mặt đất, tiếp đó một giọng nói tràn ngập lửa giận vang lên. Cái quái gì thế này? Sao hắn lại chết? Người thanh niên kia hơi nhíu mày, nói: Chân huynh, trước tiên cứ thử xem thứ kia còn ở trên người hắn hay không. Chân Trưởng Lão giật mình nói: Tiết huynh nói không sai. Hắn vừa sải bước thì đã đi tới trước thi thể, mặc kệ máu tươi dính lên người, bắt đầu kiểm tra thi thể. Chỉ là sau khi kiểm tra một lúc, sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên khó coi. Chân Trưởng Lão chẳng lẽ không tìm thấy thứ đó? Người thanh niên họ Tiết sắc mặt cũng không tốt lắm. Khi hắn nói chuyện thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng có thay đổi. Chân Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, nói: Không sai, đồ đã bị người ta cướp đi rồi. Sắc mặt thanh niên họ Tiết trầm xuống, nói: Chân Trưởng Lão, nếu như đồ đã không còn, vậy điều kiện ta đáp ứng người đều phải hủy bỏ rồi. Chân Trưởng Lão nhướng mày, nhìn xung quanh một vòng, nghiến răng ghen ghét, nói: Ngươi yên tâm, ta xem có lẽ hắn cùng vừa mới chết thôi. Người giết hắn nhất định còn chưa kịp chạy xa đâu. Chỉ cần chúng ta truy tìm một lát, nhất định có thể tìm được hắn. Tiết Trưởng Lão khẽ nhích miệng lên, nói: Chỉ mong được như lời ngươi nói. Bất quá, nếu không thấy yêu đan thiên bằng, ngươi trước tiên cứ trả lại ta một nửa kia đi. Khí tức trên người Chân Trưởng Lão ẩm ướt phát lạnh, nói: Tiết Càn Khôn, tâm pháp tu luyện cường đại nhất của Kim Quang Động các ngươi chính là Kim Quang Thần Mục. Nhưng muốn tu luyện tới đỉnh phong thì nhất định phải có yêu đan loại thiên cầm. Hơn nữa thiên cầm càng cao cấp càng tốt. Con đại bằng mà lão phu giết chính là một con thiên bằng con, một trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh. Giá trị của nó đối với ngươi thế nào, chắc ngươi hiểu rõ. Cho nên bây giờ tốt nhất là ngươi cùng lão phu tìm kiếm, nếu bởi vì tranh chấp lẫn nhau mà xảy ra sơ suất, hắc hắc, đến lúc đó không biết ai mới là người phải hối hận đâu. Sắc mặt Tiết Càn Khôn khẽ biến, nói: Chân cửu nhà ngươi được lắm, quả nhiên có tài ăn nói. Được rồi, thứ đó tạm thời gửi ở chỗ ngươi, nếu như tìm được yêu đan thiên bằng, ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa, đưa một nửa còn lại cho ngươi. Nhưng nếu không tìm thấy, hừ hừ, ngươi nên biết hậu quả đó. Hắn vừa dứt lời, thân hình đã bay thẳng lên trời, bay lòng vòng phía trên cánh rừng rậm, cố gắng tìm kiếm mục tiêu. Chân cừu cười lạnh một tiếng, bất quá trong lòng hắn cũng tràn ngập tức giận. Chỉ hận không thể xé xác cái tên giết Hách Khuyên Thụ thành trăm ngàn mảnh. Mũi chân khẽ phát lực, hắn đã nhảy lên giữa không trung, sử dụng linh khí phi hành trên bầu trời cũng bắt đầu tìm kiếm. Hai người bọn họ đều tự xưng mắt thần như điện. Sau khi tìm kiếm một lúc mà không có phát hiện, liền lập tức liếc mắt nhìn phía sâu trong biển rừng, mà không tiếp tục tìm kiếm ở vùng phủ cận nữa. Bọn họ có niềm tin cường đại, cho rằng không ai có thể qua mắt được bọn họ. Nhưng hàm tình thuật và cơ quan thuật Trình Hảo Thiên học từ bảo điển gia truyền tuy đơn giản nhưng lại rất thực dụng. Cho dù là hai người bọn họ, trong thời gian ngắn đừng hòng tìm ra được manh mối. Bất quá, lúc này đang nấp trong hố sâu, Trình Hảo Thiên cũng phát lạnh cả người. Chỉ cần nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ là biết yêu đan thiên bằng đối với bọn họ đã là tình thế bắt buộc. Tiết Càn Khôn tính cách thế nào thì khó đoán, nhưng Chân Cừu lại là kẻ tâm ngoan thủ lạc, là người lạnh lùng quyết đoán. Nếu như hắn không tìm thấy, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, không lật tung cả cánh rừng này lên. Hắn tuyệt đối không chịu bỏ qua. Kế hoạch đợi bọn họ rời đi rồi mới bỏ trốn, chỉ sợ khó mà thành công được. Trong nháy mắt, vô số kế hoạch khác không ngừng lóe lên trong đầu hắn. Nhưng những kế hoạch này lần lượt bị hắn phủ quyết. Chênh lệch thực lực giữa hắn và hai người đối phương quá lớn. Trình Hảo Thiên tin tưởng chỉ cần mình vừa ló đầu ra là bị bọn họ phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó tất chết chẳng phải nghi ngờ. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không thả mình dòi đi, 100% sẽ giết người diệt khẩu. Trong lòng hắn thầm nén giận. Nơi này rõ ràng tầng thứ 2 luyện yêu động, chỉ dành cho tu luyện giả cấp thấp. Nhưng có cường giả như vậy tiến vào, chẳng lẽ bát đại siêu cấp môn phái không lý đến ư? Tiếp tục suy nghĩ thêm một hồi lâu, trong con ngươi Trình Hảo Thiên rốt cuộc hiện lên một vẻ quyết đoán. Hắn lại mở túi không gian, dùng tốc độ nhanh như chớp lấy yêu đan thiên bằng ra. Viên yêu đan được bao phủ bởi một lớp sương mù nhàn nhạt này chỉ dừng lại trong không trung chưa tới một giây đã bị Trình Hảo Thiên nuốt vào trong bụng. Nếu đằng nào cũng phải chết thì hắn thà phá hủy yêu đan thiên bằng chứ tuyệt đối không để cho hai kẻ này. Yêu đan vừa nuốt vào trong bụng, chân khí trong cơ thể bắt đầu trở nên sôi trào. Chân khí vốn bị đan điền giam cầm tựa hồ cũng được phóng thích ra, dần dần tràn về phía yêu đan, đồng thời bắt đầu luyện hóa thuần thục. Nếu như Chân Cừu và Tiết Càn Khôn còn ở chỗ này, một chút dao động chân khí của Trình Hảo Thiên dưới hố sâu nhất định không thể qua mắt được bọn họ. Nhưng đáng tiếc là lúc này bọn họ lại đang ở trăm trượng trên không trung. Dùng mắt và thần niệm của bọn họ tìm kiếm trong cánh rừng gần đó, đồng thời còn không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nơi này đã ra khỏi vùng đồng bằng hoang vu, không còn là địa bàn của thiên bằng nữa. Trong rừng cũng có không ít yêu thú cấp 2. Chúng cảm ứng được hai tồn tại cường đại trên bầu trời, cho nên bắt đầu hướng về phương xa mà bỏ chạy. Động tác những con yêu thú này hấp dẫn phần lớn lực chú ý của hai người Chân Cừu. Bọn họ không ngừng điều khiển linh khí chi quang, giết từng con yêu thú. Thà giết nhầm một vạn chứ không thể bỏ sót một con. Khi bọn họ ra tay, không ngờ không có lấy một chút do dự. Máu lạnh khiến người ta phải sợ hãi. Tuy Trình Hảo Thiên ẩn thân trong hố sâu, nhưng thính lực của hắn lại rất cường đại. Nghe tiếng yêu thú kêu gào thảm thiết không ngừng bên ngoài truyền đến, hắn lập tức minh bạch thủ đoạn của hai người kia. Trong lòng lập tức không ôm chút hy vọng may mắn nào nữa. Thu liếm tâm thần, hắn kiệt tâm kiệt lực khống chế chân khí vận hành. Luyện hóa yêu đan không phải là chuyện dễ dàng. Mà lúc này trong quá trình luyện hóa, Trình Hảo Thiên cũng không thể để mặc chân khí hoạt động tự do. Nếu không sẽ khiến cho hai kẻ kia cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Đúng là đã khó lại càng thêm khó. Bất quá, phảng phất như biết hắn đang lâm vào hiểm cảnh. Lực lượng trong đan điền và hạt nhân quang án trong khí xoáy không ngờ lại bắt đầu phối hợp với nhau. Từng luồng chân khí từ từ tràn ra cuốn lấy yêu đan. Hơn nữa những luồng chân khí này chỉ được duy trì ở mức vừa đủ để luyện hóa yêu đan thôi. Nó bình tĩnh, lặng lẽ, phảng phất như biển cả mênh mông, sâu không lường được. Đây chính là lực lượng của đan điền. Khi Trình Hảo Thiên tập trung tinh thần cao độ, đã kích phát tiềm lực và sử dụng nó vô cùng nhuần nhuyễn. Yêu đan dần dần bị hóa tan. Từng đạo yêu lực và phách lực dung nhập với thân thể Trình Hảo Thiên, dung nhập vào huyết mạch trong cơ thể hắn. Khi luyện hóa yêu đan cuồng bạo hùng vương nhị giai, Trình Hảo Thiên thậm chí còn không có bất cứ cảm giác nào. Nhưng lúc này, khi hắn luyện hóa yêu đan thiên bằng tam giai, cảm giác đau đớn đến cực điểm không ngờ lại đột nhiên xuất hiện. Đây là một nỗi thống khổ gần như không ai có thể chịu đựng được. Giống như tầm cả người hắn ném vào trong lửa, thiêu sống hắn. Sắc mặt Trình Hảo Thiên dồn máu đỏ bừng, nhưng hô hấp của hắn vẫn không thay đổi, như có như không. Những tiếng kêu rú thảm thiết bên ngoài không ngừng vọng vào tai hắn, như muốn nhắc nhở hắn. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Từng luồng lực lượng kỳ dị dần dần thẩm thấu vào khắp nơi trong cơ thể hắn. Trong bất chi bất giác, thân thể Trình Hạo Thiên đã xảy ra biến hóa cực kỳ rõ ràng. Hắn đã từ từ yêu hóa biến thân. Nhưng lúc này đây, yêu thú do hắn biến thành không còn là cuồng bạo hùng vương nữa, mà là hồng hoang cổ thú trong truyền thuyết. Một trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh, Thiên Bằng. Dưới nách của hắn chậm rãi mọc ra hai chiếc cánh chim thật lớn. Mỗi một chiếc lông chim đều thon dài, mọc chỉnh tề, cứng rắn như sắt thép. Chiều dài của một chiếc cánh thậm chí còn dài hơn thân thể Trình Hạo Thiên nhiều. Chân khí trong cơ thể dần dần sôi trào. Khi yêu đan đã hoàn toàn bị luyện hóa, lực lượng sinh ra đã khiến hắn không thể ấm nấp, và cũng chẳng cần giấu riêng nữa đôi cánh dang rộng. Trình Hạo Thiên đột nhiên phá đất lao ra, trong nháy mắt đã bay lên bầu trời xanh cao với chương 79. Tốc độ cực hạn, khí tức khổng lồ trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát ra. Thân thể trong bùn đất nhẹ nhàng rung lên, một đôi cánh chim khổng lồ tức dương rộng, phá hủy toàn bộ chỗ ẩn thân của hắn. Tiếp đó thân hình Trình Hạo Thiên lói lên như điện, đã bay lên, hòa mình vào hư không. Trong cơ thể hắn chân khí đã hoàn toàn sôi trào, không cần che giấu gì nữa. Đan điền vốn vẫn phun ra hút vào chân khí một cách keo kiệt trong nháy mắt đã tháo bỏ giới hạn, khiến cho toàn bộ chân khí điên cuồng phóng thích ra ngoài. Lúc này Trình Hạo Thiên cảm thấy trong cơ thể hắn như đang có một cái lò lửa đang thỏa sức thiêu đốt. Chất dinh dưỡng trong lò lửa chính là viên yêu đan Thiên Bằng, tuy đã luyện hóa nhưng chưa hấp thu hoàn toàn. Yêu lực và phách lực ẩn chứa trong viên yêu đan tam giai này đã cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng được. Tuy lúc này hắn đã thuận lợi biến thân thành Thiên Bằng, nhưng lực lượng còn sót lại vẫn mênh mông cường đại vô cùng. Trình Hạo Thiên có một nỗi xúc động đến cực độ, chỉ muốn phát tiết toàn bộ lực lượng đó ra ngoài. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không ngu ngốc đến mức đi khiêu chiến hai vị cao thủ cường đại kia, mà giang cánh bay lượn, hướng về phía mặt trời vừa mọc và lao đi. Thời gian phảng phất như đứng lại trong tích tắc, tiếp đó hai tiếng sống dần rung trời không hẹn mà cùng vang lên. Chân cừu cùng tiết càn khôn cùng hóa thành hai đạo tinh quang, quyết đoán bỏ qua cánh rừng rộng lớn mà lập tức quay lại, đuổi theo Trình Hạo Thiên. Hô ô ô ô ô, ú Trình Hạo Thiên sang rộng hai cánh, liên tục huy vũ tạo thành một tư thế cực kỳ tao nhã. Trong miệng hắn phát ra từng tiếng hú dài kinh thiên động địa, tràn đầy vẻ hưng phấn và kinh hỉ. Bay lượn, đây chính là giấc mộng mà bất cứ ai cũng có hoặc đã từng có. Nhưng cho dù là trong giới tu luyện giả, cũng chỉ cường giả tứ giai trở lên mới có thể dựa vào linh khí mà miễn cưỡng phi hành trên không trung. Mà muốn phi hành trong cự ly trung bình thì nhất định phải có thực lực ngũ giai trở lên. Chỉ có đạt tới thất giai trở lên thì tiêu hao chân khí hoặc linh lực khi phi hành mới không thể tạo thành áp lực quá lớn cho tu luyện giả. Bởi vì khi đó bọn họ đã có được trụ cột vững chắc, có thể khống chế linh khí để phi hành trong một khoảng thời gian dài. Bất quá trên thế giới này vẫn có một loại người là ngoại lệ. Cho dù thực lực chưa đạt tới tứ giai, nhưng bọn họ vẫn có năng lực phi hành. Đó chính là luyện yêu võ giả, luyện yêu võ giả loại thiên cầm. Bọn họ dựa vào đôi cánh mọc ra trên lưng có thể bay lượn trong bầu trời rộng lớn khôn cùng. Tuy bọn họ cũng bị hạn chế về chân khí, nhưng phương thức phi hành dựa theo bản năng lại rất dựa vào chân khí rất ít. Cho dù chân khí không hùng hậu nhưng cũng đủ để giúp bọn họ bay lượn trên trời cao rồi. Lúc này Trình Hạo Thiên đúng là như thế. Tuy đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đôi cánh của mình để bay lượn trên không trung, nhưng động tác của hắn lại không hề có một chút xa lạ nào. Thân hình của hắn không ngừng bay lên, không ngừng hướng về phía đông mà bay đi. Trong huyết mạch của hắn tựa hồ có vô số trí nhớ được truyền thừa từ đời này sang đời khác, khiến cho hắn cảm thấy không trung không hề có chút xa lạ và sợ hãi nào. Khi hắn hòa mình vào không trung, không ngờ lại có một thứ cảm giác giống như cá về biển rộng, giống như được về tới nhà của mình. Tràn đầy cảm giác dễ chịu, thoải mái. Chính vì thế, trong lần đầu tiên hắn vung đôi cánh lên, hắn đã có thể dùng kỹ xảo vô cùng thành thạo mà bay múa trên bầu trời. Hắn giống như một con thiên bằng chân chính, hướng về phương đông xa xôi mà bay lượn, không ngừng bay lượn. Lúc này, hắn phi hành căn bản chẳng hề có mục đích, mà ngay cả chính hắn cũng không biết mục tiêu rốt cuộc ở nơi nào nữa. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí còn quên mất phía sau hắn đang có hai vị cường giả truy đuổi, mà hoàn toàn đắm chìm vào cái cảm giác kỳ diệu này. Khắc, thằng này đang phê thuốc. Thì ra thoát khỏi lực hút của đại địa, bay lượn tự do trên bầu trời lại có cảm giác tuyệt diệu đến thế. Đôi mắt hắn khép hờ. Có lẽ là bởi vì yêu hóa biến thân, nên mặc dù quanh người hắn gió xít điên cuồng, nhưng căn bản không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến thị lực của hắn. Yêu thú mà hắn đang biến thân chính là thiên bằng, mà không phải là thương ưng. Nhưng thị lực của hắn vẫn đột tăng tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn, bất luận thứ gì trên mặt đất, kể cả là những vật thể nhỏ bé cũng hiện rõ ràng trong mắt hắn. Một con kiếm từ trong tổ chui ra, vội vàng cùng đầu với đồng loại một cái rồi lập tức hướng về phương xa mà bỏ đi. Một con vân tước vừa liệm qua một cành cây, trên miệng nó đã xuất hiện thêm một con sâu gióm. Một con hắc lang hung hăng nhảy vọt tới, hai chiếc răng nanh sắc bén hung hăng đâm sâu vào cổ họng con mồi. Máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ cả khoanh đất xung quanh. Thị lực của hắn vào giờ khắc này không ngờ lại cường đại như thế. Hắn ngửa cổ tận tình gầm rú những âm thanh chói tai ra thể hiện nỗi sung sướng của bản thân. Phía sau, sắc mặt Chân Cừu và Tiết Càn Khôn đã trở nên vô cùng khó coi. Nghe thấy những gầm rú gần như điên cuồng của Trịnh Hạo Thiên, nhưng bóng dáng đối phương lại càng lúc có xu thế xa dần. Bọn họ đã đoán ra được đáp án. Vị luyện yêu võ giả kia chính là kẻ đã sát hại và đoạt lấy yêu đan thiên bằng từ tay Hách Khuyên Thụ. Người này sau khi lấy được yêu đan, không ngờ lại to gan lớn mật, không lập tức bỏ đi, mà lại ẩn nấp cách thi thể Hách Khuyên Thụ không xa. Mà hai người bọn họ lại hoàn toàn xem nhẹ cái điểm mù này. Tiếp đó, người này nuốt yêu đan thiên bằng, sau khi trải qua quá trình luyện hóa, không ngờ đã luyện hóa thành công yêu đan, đồng thời hóa thân thành thiên bằng. Tốc độ phi hành của thiên bằng cực nhanh, được sung túng trên trời dưới đất. Thiên hạ đệ nhất, chém vờ ca l. Chân Cừu sở dĩ có thể xé chết thiên bằng không phải bởi vì tốc độ của hắn nhanh hơn thiên bằng, mà là vì hắn xuất thủ bất ngờ, chụp sống được thiên bằng. Nếu song phương cùng phi hành thì hắn căn bản không thể nào đuổi kịp được thiên bằng. Cho nên khi người kia hóa thân thành thiên bằng, dương cánh bỏ chạy, hắn càng đuổi lại càng tụt lại phía sau. Tiết Càn Khôn đột nhiên hú lên một tiếng, thân thể hắn lập tức xảy ra biến hóa kỳ đi. Từ trên lưng hắn không ngờ cũng mọc ra hai chiếc cánh chim. Trong khoảnh khắc khi đôi cánh chim này xuất hiện, tốc độ của hắn liền đột tăng, lập tức bỏ lại Chân Cừu lại phía sau. Sắc mặt Chân Cừu đỏ lên, trong lòng thầm mắng: đám người của Kim Quang Động quả nhiên đều là lũ súc sinh mò nhọn. So đấu tốc độ phi hành với bọn chúng, quả thực chính là tự tìm khổ. Qua một hồi lâu, tốc độ của Chân Cừu càng lúc càng chậm, cuối cùng cùng dừng hẳn lại. Bởi vì hắn đã hoàn toàn để mất dấu Trịnh Hạo Thiên và Tiết Càn Khôn rồi. Cho dù lúc đầu còn có thể nhìn thấy một cái điểm đen nho nhỏ, nhưng lúc này thì đúng là hoàn toàn biến mất rồi. Con ngươi trong mắt đảo một vòng, nếu như yêu đan thiên bằng đã bị người ta nuốt mất rồi, thì điều kiện Tiết Càn Khôn đáp ứng hắn tất nhiên không thể thực hiện. Cho dù Tiết Càn Khôn có đuổi kịp người kia, bằng thay đối phương thành vạn đoạn thì cũng không thể lấy yêu đan thiên bằng trở về. Hắn thò tay vào túi không gian, nắm lấy món bảo vật mà hắn vẫn thiết tha mơ ước. Tuy món bảo vật này chỉ có một nửa, còn nửa kia lại nằm trên người Tiết Càn Khôn. Nhưng có được một nửa vẫn còn hơn là không có tí nào. Vừa nghĩ đến đây, hắn xoay phất người lại, hướng về phía truyền tống trận cố định gần nhất mà bay đi. Hô hô, tiếng gió xít không ngừng vang lên bên tai. Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng thu liếm tâm tình điên cuồng của mình lại. Nam nhân mà, trong lần đầu tiên phi hành, nhiều ít đều sẽ xuất hiện một chút cảm xúc không thể khống chế được. Bất quá may mắn là trải qua kích động một thời gian ngắn, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh trở lại. Tâm tình vừa trở lại bình thường, Trình Hảo Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cường liệt, tràn đầy sát khí lăng lệ ở phía sau lưng. Vừa bay vừa quay đầu lại, Trình Hảo Thiên liền nhìn thấy một quang điểm nho nhỏ ở phía chân trời xa xôi. Không hỏi cùng biết, quang điểm này nhất định là một trong hai vị cường giả. Khiến Trình Hảo Thiên cảm thấy kinh hãi vô cùng chính là vị cường giả kia không biết thi triển bí thuật gì mà tốc độ phi hành lại cực nhanh, không ngờ đạt tới mức khó tưởng tượng nổi. Cho dù hắn dùng thân thể thiên bằng phi hành nhưng khoảng cách song phương vẫn không thể kéo dài ra, thậm chí còn ẩm ước có xu thế thu hẹp lại. Trong lòng hắn cực kỳ buồn bực, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có tốc độ kinh khủng như thế. Vận dụng thì lực đến cực hạn, Trình Hảo Thiên mơ hồ nhìn thấy phía trên lưng người kia tựa hồ cũng có hai chiếc cánh chim trắng toát không ngừng vỗ xuống. Trong lòng hắn giật mình, người này nhất định là cường giả của Kim Quang Động rồi. Cũng chỉ có yêu hóa biến thân loại phi cầm mới có thể phi hành với tốc độ này thôi. Bất quá, trong con ngươi đại bằng của Trình Hảo Thiên lại lói lên một tia quang mang trào phúng. Chẳng lẽ hắn cho rằng đây là tốc độ cực hạn của thiên bằng ư? Thiên bằng chính là một trong những hồng hoang cổ thú, dùng tốc độ để nhất thiên hạ mà ngạo thị chúng sinh. Vừa rồi hắn chỉ dựa vào lực lượng thân thể để phi hành mà đã khiến chân cừu phải hít khói, không thấy tung tích đâu nữa. Nhưng tốc độ cực hạn của thiên bằng đâu chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể. Hít thật sâu một ngụm không khí lạnh như băng trên bầu trời, yêu lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Đây là ưu thế lớn nhất của yêu hóa biến thân hoàn toàn. Ngay cả chân khí trong cơ thể hắn cũng chuyển hóa hoàn toàn thành yêu lực. Nên lúc này đặt Trình Hảo Thiên vào giữa một đám thiên bằng chân chính thì cam đoan chẳng ai có thể phân biệt được thật giả cả. Phía trên đôi cánh đột nhiên bùng lên một đạo thanh sắc quang mang. Tiếp đó, toàn bộ thân thể thiên bằng đều được bao phủ bởi những bức hoa văn, tựa như những đạo phù triển, như ẩn như hiện. Đây mới là bí mật lớn nhất của yêu thú thiên bằng. Nếu hắn không luyện hóa hoàn toàn yêu đan, nếu hắn không có yêu hóa biến thân hoàn toàn, thì căn bản ca hơn to nơ gơm tị hơn e sử dụng lực lượng cường đại nhất, bí ẩn nhất của thiên bằng. Ngay sau đó, tất cả những đạo phù triện đều tỏa sáng. Một cỗ lực lượng thần kỳ mà huyền ảo lập tức tràn ngập trong khắp cơ thể thiên bằng. Mà thậm chí ngay cả không gian xung quanh hắn cũng xảy ra biến hóa cực kỳ sáo điệu. Hai cánh kịch liệt vung lên, toàn bộ lực lượng của những đạo phù triện tựa như núi lửa phun trào triệt để khởi động. Trên bầu trời, thân hình thiên bằng đột nhiên trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt đã vượt qua một quãng đường vô cùng vô tận, biến mất ở cuối đường chân trời. Chỉ còn lại một dải quang huy đang dần dần tiêu tán. Thân hình Tiết Càn Côn đang phi hành đột nhiên khựng lại. Hắn trợn mắt líu lưới nhìn cảnh tượng này, trong đôi mắt dần dần phóng ra nộ hỏa khắc cốt ghi tâm. Đột nhiên hắn ngửa đầu, phát ra một tiếng giống giận thê lương, không cam lòng. Chương 80 Thiên bằng tung hoành quyết. Từ phía chân trời đột nhiên có một đạo quang mang xẹt qua. Tốc độ đạo quang mang này ở trong tầng 2 luyện yêu đồng đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng được. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt đã từ phía đường chân trời bay vụt qua đầu. Nhanh, đây chính là từ duy nhất và ngay lập tức xuất hiện trong đầu những tu luyện giả nhị giai sau khi nhìn thấy đạo quang mang này. Đối với bọn họ mà nói, đạo quang mang này chính là thứ cả đời bọn họ không thể nào với tới được, và cảnh tượng này cũng thứ mà suốt đời bọn họ không thể nào quên. Đột nhiên đạo quang mang này chợt trở nên ảm đạm, đồng thời nhanh chóng hạ xuống phía dưới. Khí tức cường giả tam giai không chút kiêng nể gì phóng thích ra. Tất cả yêu thú xung quanh đều hoảng hốt bỏ chạy tứ tán khắp nơi. Cho dù một con yêu thú đã tấn thăng tam giai ở cách đây khá xa, sau khi cảm ứng thấy khí tức thiên bằng, liền lập tức chạy đi thật xa, không dám tiến đến khiêu khích. Thiên bằng chính là thượng cổ hung cầm, một trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh. Tuy con thiên bang này còn nhỏ tuổi, còn chưa thể lột xác trở thành tồn tại khủng bố, nhưng huyết mạch trên người nó lại tinh túy vô cùng. Được chân khí của Trình Hạo Thiên kích phát, khí tức tỏa ra đủ để khiến tất cả những con yêu thú bình thường phải nhượng bộ lui binh. Hai cánh đột nhiên thu lại, Trình Hạo Thiên đáp xuống mặt đất. Hắn không chút do dự lập tức lật tay, vỗ một tấm phù triện lên ngực. Tiếp đó, vô số quang điểm từ trong tấm phù tràn ra, giống như bầu trời sao tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là trong chốc lát, vô số quang điểm vừa xuất hiện này đã ồ ạt dung nhập vào thân thể hắn. Chân khí vốn gần như đã khô cạn trong nháy mắt đã khôi phục được trên dưới một nửa. Đây chính là diệu dụng của sinh mệnh phù. Mỗi một điểm quang mang đều đại biểu cho lực lượng sinh mệnh, có thể khiến chân khí của luyện yêu võ giả hồi phục trong nháy mắt. Vươn tay, lại dán một tấm phù triện nữa lên người, từ trên tấm phù triện lại một nửa tràn ra vô số quang điểm. Sau khi những đạo quang điểm này hoàn toàn tiêu tán, chân khí trong cơ thể Trình Hạo Thiên đã khôi phục toàn bộ, một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nên như để cho những luyện yêu võ giả khác nhìn thấy cảnh tượng này, họ nhất định sẽ đau lòng đến chết. Hiện giờ Trình Hạo Thiên chỉ là nhị giai linh khí sư. Phù triện cấp bậc cao nhất mà hắn có thể luyện chế cùng chỉ là nhị giai sinh mệnh phù mà thôi. Nhưng chân khí của hắn lại cường đại tương đương với tam giai liệt vương, cũng chính là tam giai luyện vêu võ giả. Nhị giai sinh mệnh phù đối với hắn hiện giờ mà nói, rõ ràng không đủ dùng nữa rồi. Chỉ là sinh mệnh phù Trình Hạo Thiên chuẩn bị cho bản thân đương nhiên là loại cao cấp nhất. Hai tấm sinh mệnh phù hắn vừa dùng đều là nhị giai siêu phẩm. Một tấm nhị giai siêu phẩm sinh mệnh phù có thể giúp luyện yêu võ giả tam giai khôi phục trên dưới một nửa chân khí. Nếu đùng hai tấm tất nhiên có thể hoàn toàn bổ sung đầy chân khí rồi. Chỉ là hành động xa xỉ như thế. Ở trong Vạn Kiếm Tông, e rằng ngoài Trình Hạo Thiên ra thì chẳng có người thứ ba dám lãng phí như thế. Sau khi chân khí trong cơ thể khôi phục hoàn toàn, Trình Hạo Thiên quay đầu nhìn lên không trung ở phía sau lưng. Mặc dù trong tầm mắt của hắn không hề có bất cứ dấu hiệu nào, nhưng trong lòng vẫn có thêm một chút run rẩy khó có thể hình dung được. Vừa rồi có thể chạy thoát khỏi tay hai đại cường giả, thật sự là may mắn đến không thể may mắn hơn. Nếu không phải hắn quyết đoán nuốt yên đan thiên bằng, nếu hắn không phải là siêu phẩm luyện yêu võ giả yêu hóa hoàn toàn, nếu hắn không lĩnh ngộ được bí mật phi hành lớn nhất trên người thiên băng, nếu thiên bằng không phải là yêu thú phi hành nhanh nhất thế gian, nếu không phải có tất cả những điểm trùng hợp này, Trình Hạo Thiên tuyệt đối không thể thoát được một mạng hôm nay. Đặc biệt là vị cường giả kia, không ngờ cũng có được yêu hóa biến thân loại phi cầm, tốc độ phi hành cực nhanh, so với thiên bằng lúc phi hành bằng lực lượng cơ thể còn nhanh hơn một bậc. Khẽ lắc lắc đầu, Trình Hạo Thiên trong lòng thầm khó chịu. Cái luyện yêu động này thật chẳng ra làm sao. Không ngờ lại để mặc một cường giả như thế hoành hành ngang ngược ở nơi này. Chẳng lẽ không sợ bọn họ giở trò ám muội, cuối cùng lại khiến các môn phái xung đột ư? Ánh mắt nhìn về phương xa dần dần trở nên kiên định. Trình Hạo Thiên một lần nữa cảm nhận được chênh lệch thực lực của mình và thế giới bên ngoài. Trong lòng hắn chưa bao giờ khát khao thực lực như lúc này. Nếu hắn có được thực lực như Văn Nhân Băng Oanh hay Đại Sư Huyên các Đại Trung Phong, thì chỉ cần vung tay lên là có thể giết sạch chân cừu cùng Tiết Càn Khôn. Làm sao phải chạy trốn như chó nhà có tang thế này? Trong lúc suy nghĩ, Trình Hạo Thiên không hề phi hành nữa, mà thu liếm khí tức trở lại. Tiếp đó, hắn lấy từ trong túi không gian ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít chất lỏng rồi bôi lên quần áo. Một mùi hương thơm nhàn nhạt lập tức tỏa ra, đồng thời chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn toàn bay hơi. Đây là một loại dược liệu có thể làm lẫn lộn mùi cơ thể do hắn tự điều chế. Làm như vậy là để dự phòng, chẳng may có gặp lại mấy luyện vêu võ giả có cái mũi chó cũng không đáng lo. Tuy loại xác suất này cực nhỏ, nhưng Trình Hạo Thiên đã chịu thua thiệt một lần rồi, làm sao có thể để chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai chứ? Nhắm về phía xa xa, hắn sải bước chạy như bay. Chỉ sau một canh giờ, hắn đã đi tới một cánh rừng đá. Nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh khá an tĩnh, rất thích hợp để che giấu hành tung. Nếu đám ngươi Tiết Càn Khôn còn có thể đuổi theo tới đây, thì Trình Hảo Thiên cam tâm tình nguyện chịu chết thôi. Sau khi an định trở lại, Trình Hảo Thiên lại lấy mở túi không gian, lấy ra một khối ngọc bài. Thứ ghi lại trong tấm ngọc bài này chính là bí pháp mà Lâm Đình tu luyện, Thiên Bằng Tung Hoành Quyết. Văn nhân Băng Oanh đã từng hứa với Lâm Đình, chỉ cần hắn gia nhập Vạn Kiếm Tông, thì sau này tông môn nhất định sẽ ban thưởng một viên yêu đan Thiên Bằng. Tuy viên yêu đan này không phải là yêu đan của Thiên Bằng chân chính, mà chỉ là yêu đan của Hung Cầm có được huyết mạch Thiên Bằng. Nhưng chỉ điều này cũng đủ khiến Lâm Đình vui mừng không thôi, đồng thời bắt đầu chuẩn bị cho tương lai sau này. Thiên Bằng Tung Hoành Quyết. Nếu tên môn công pháp này đã có hai chữ Thiên Bằng, thì nó đương nhiên là bí quyết thích hợp nhất cho hắn. Lâm Đình tu luyện rồi. Bất quá đối với Trình Hảo Thiên lúc này mà nói, loại công pháp này cũng thích hợp nhất. Chân khí thôi động, một đám văn tự kỳ dị bắt đầu lần lượt hiện ra. Tinh thần Trình Hảo Thiên lập tức tập trung cao độ, bắt đầu lặng lẽ ghi nhớ những văn tự đó vào trong đầu. Một khắc đồng hồ sau, hắn thu hồi ngọc bài, mà những văn tự đó dường như đã được khắc thật sâu vào trong đầu của hắn. Có muốn quên cũng không thể quên được. Thiên Bằng Tung Hoành Quyết là một môn tâm pháp võ đạo bác đại tinh thâm. Tất cả những luyện yêu võ giả có hai cánh đều có thể tu luyện môn công pháp này. Hơn nữa, nếu môn công pháp này đã lấy tên là Thiên Bằng, thì nó đương nhiên là siêu cấp công pháp chú trọng tốc độ nhất rồi. Sau khi nhớ lại một lượt và thể ngộ môn công pháp này, Trình Hảo Thiên đã có một chút kiến giải. Mà thứ khiến hắn phải động tâm nhất chính là bí pháp thôi động chân khí đặc biệt trong đó. Một khi thi triển môn bí pháp này, người thi triển có thể thiêu đốt chân khí của cơ thể trong nháy mắt. Bất quá, hiệu quả sau khi thiêu đốt chân khí không phải là để liều mạng với người ta, mà là để gia tốc phi hành trong nháy mắt, khiến cho tốc độ người sử dụng trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi được tăng cao lên gấp mấy lần. Kỳ thật, bất kể là Kim Cương Bạc Sơn Quyết mà Dư Uy Hoa lấy được hay là Thiên Bằng Tung Hoành Quyết mà Lâm Đình lấy được, đều chỉ có tâm pháp và khẩu quyết trước tam giai thôi. Với thực lực hiện giờ của Trình Hảo Thiên mà nói, tâm pháp chủ cột cấp thấp thực sự không có lực hấp dẫn quá lớn. Nhưng Thiên Bằng Tung Hoành Quyết trước tam giai có loại bí pháp thiêu đốt chân khí này thì thật vượt ra khỏi dự liệu của Trình Hảo Thiên. Tốc độ thứ này đối với luyện yêu võ giả loại phi cầm mà nói có địa vị hết sức quan trọng. Từ khi đào thoát khỏi tay Tiết Càn Khôn, Trình Hảo Thiên có ấn tượng sâu sắc về điểm này hơn ai hết. Nếu hắn không có hóa thân Thiên Bằng kích phát tốc độ cực hạn thì căn bản đừng hòng thoát được khỏi tay Tiết Càn Khôn. Mà một khi bị hắn bắt kịp, hậu quả lúc đó thực sự khó mà tưởng tượng được. Cho nên sau khi phát hiện ra loại bí pháp có thể giúp tốc độ phi hành đột tăng, trong lòng hắn đương nhiên vui mừng như điên rồi. Ngâm tụng từng câu từng chữ bí pháp đó trong não hải. Đồng thời chân khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu tiến hành một loại chuyển hóa vi diệu nào đó. Trong Thiên Bằng Tung Hoành Quyết có ghi lại, muốn sử dụng bí pháp vận hành chân khí dù gì này thì ít nhất cũng phải có tu vi tam giai trở lên mới được thi triển. Nếu không, trong khoảnh khắc năng lượng bạo phát ra, kinh mạch trong cơ thể nhất định sẽ bị thương tổn rất nghiêm trọng. Cũng may hiện giờ Trình Hảo Thiên đã tấn thăng thành luyện yêu võ giả tam giai. Nếu không hắn cũng không dám liều mạng thử nghiệm đâu. Dần dần, chân khí trong cơ thể hắn đã chuyển hóa trong, dùng một phương thức kỳ dị nào đó mà xoắn quyện với nhau trong kinh mạch. Trình Hảo Thiên cẩn thận cảm ngộ tất cả. Trong lòng hắn lập tức giật mình. Hiện giờ cơ thể hắn đã giống như một thùng thuốc súng khổng lồ chưa châm ngòi. Một khi châm ngòi nhất định sẽ gây ra một vụ nổ khủng bố không so sánh nổi. Nếu loại lực lượng này không được phát tiết kịp thời thì ngay cả bản thân hắn cũng bị nổ cho tan thành từng mảnh. Tuy còn chưa xác định môn bí pháp này có hiệu quả ra sao, nhưng sự bá đạo của nó đã thể hiện ra rất rõ ràng rồi. Hít một hơi thật sâu, thân hình Trình Hảo Thiên đột nhiên rung lên, toàn bộ cơ thể nhanh chóng trở bên bành trướng. Ngay sau đó, một con chim đại bằng nhanh chóng xuất hiện. hai cánh của nó vừa vung lên đã phá không lao thẳng lên trời, trao liệng trên đường chân trời vô biên. Trình Hạo Thiên đang định phóng xuất cố lực lượng kia trong cơ thể ra ngoài, nhưng trong lòng đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ. Trên thân thể Thiên Bằng một lần nữa hiện lên vô số hoa văn kỳ dị. Những hoa văn này vừa xuất hiện đã tự động ghép lại với nhau, tổ hợp thành một chinh thể hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc khi hoa văn hiện lên toàn bộ, chân khí trong cơ thể Trình Hạo Thiên cũng bắt đầu bùng nổ. Đúng như hắn dự liệu lúc trước, toàn bộ chân khí đã hoàn toàn nổ tung giống như một thùng thuốc súng khổng lồ. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại không thể nào hình dung được đã tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể Trình Hạo Thiên, khiến cho hắn có một loại cảm giác như sắp nổ tung đến nơi, cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, vô số hoa văn hiện lên bên ngoài thân thể đột nhiên lại như sống dậy, gia tốc xoay tròn không ngừng. Trúc Tận Tinh hấp thu lực lượng bùng nổ trong cơ thể, đồng thời chuyển hóa thành động lực phi hành. Trên bầu trời, Thiên Bằng phảng phất như đột ngột đứng khựng lại một tích tắc, nhưng chỉ trong một tích tắc thời gian thôi. Một tích tắc qua đi, nó lập tức như đã xé tan không gian trước mắt, biến mất ở phía cuối chân trời xa xôi.